hôm nay chúng ta tiếp tục học cái chương trình học trường bộ kinh mà chúng ta được học qua trong mấy tuần lễ qua. Và hôm nay phần tiếp theo là chúng ta học qua cái bài kinh thứ ba mà chúng ta được viết đó, bài kinh tên là Ambattha. Dạ, bài kinh Ambattha này đã nói về cái chàng thanh niên được dòng giống giàu sang phú quý cao xa, dòng giống là quý tộc và là đệ tử của thầy là vị Bà La Môn. Ambattha là một người thanh niên có một cái sự học hỏi với kiến thức sâu rộng về dòng giống của Bà La Môn và đệ tử là thầy Bà La Môn, do đó nó có cái tính chất hơi ngạo nghễ và kiêu mạn. Do đó đi khi mà vị thầy Bà La Môn, thầy của Ambattha là vị Bà La Môn tên là Bokkharani, thì vị thầy này có cái tâm nghe đồn rằng là Đức Phật ngài có 32 tính tốt, nhưng mà không biết có thật hư, có đúng như thật không. Tại vì khi mà nghe tới là 32 tính tốt á, làm sao chúng ta tìm ra được con người nào có được như vậy. Nhưng mà vị Bà La Môn Bokkharani là vị thầy của chàng thanh niên Ambattha này muốn biết rõ thật hư á, là trăm nghe không bằng một thấy, chính do đó mới nhờ một nhóm thanh niên và dẫn đầu trong trong nhóm một thanh niên này là chàng thanh niên Ambattha đi đến nơi Đức Phật, đi đến nơi Đức Phật tại nơi cái làng Kosala. Lúc bây giờ Đức Phật ngài đang ở trong gọi là hương thất tiếng Bali gọi là canh thác cô tí, là cái phước báo của vị chánh đẳng chánh giác. Khi nào mà vị chánh đẳng chánh giác ở nơi nào thì nơi đó được gọi là canh thác cụ tí, được gọi là hương thất. Nơi đó đó luôn luôn có hương thơm ngào ngạt ở trong phòng ốc của ngài, không phải là do bông hoa hay là do nơi những mỹ phẩm làm nên hương thơm, nhưng mà từ nơi cái phước báo của ngài có phát ra lên. Thì khi mà chàng thanh niên Ambattha này đi đến với Đức Phật với cái trạng thái ngạo nghễ muốn tìm hiểu thực hư với 32 tướng tốt của Đức Phật như vậy đó, có nói lên những lời xúc phạm với Đức Phật, nói lên những lời xúc phạm với Đức Phật, mạ lị Đức Phật và một cách hạ liệt với Đức Phật với một trạng thái thiếu lễ độ. Và lúc bấy giờ Đức Phật ngài nói với hành động mà như vậy thì cho dù là có một sự trình độ giáo dục cao, nhưng trong đó Đức Phật coi như người đó thiếu sự giáo dục, không có cái sự giáo dục hoàn chỉnh. Đức Phật ngài nói rõ như vậy, vì thì hành động mà thái độ như vậy đó, Đức Phật ngài không đặt lên trạng thái đó là người có giá trị trong cuộc đời này. Nhưng mà cái đề cập của Đức Phật nói lên cái giá trị trong cuộc đời này qua hai lĩnh vực mà chúng ta được nghe qua bài kinh Nam Phật Tháng này đó, là người có giới đức và người có trí đức. Như ta gọi là người có đức hạnh về giới hạnh hay là người có đức hạnh về những đề trí tuệ, hai cái đó mới là được đáng để chúng ta nói tới. Đây là Đức Phật đề cập tới, không phải qua cái trạng thái là dòng giống hay là không phải qua trạng thái kiến thức của hiện thế hay là của thế gian và sinh kiêu mạn hay nói lên những lời kích bác hay là thiếu sự lễ độ đối với Đức Thế Phật. Thì chúng ta biết cái bài kinh Ambattha này là sư dẫn nhập cho cái tự nghe trước, chứ cả chúng ta phải đi vào chi tiết sau. Chứ bài kinh Ambattha này Đức Phật ngài lại nêu lên cho chúng ta được thấy lúc bây giờ thời kỳ Ấn Độ có bốn dòng giống hay là bốn giai cấp. Bốn giai cấp á mà được đề cập tới á, dòng giống thứ nhất hay là giai cấp thứ nhất á là giai cấp Bà La Môn, giai cấp thứ hai là giai cấp Sát Đế Lợi là dòng vua quan, giai cấp thứ ba là dòng cấp thương buôn, giai cấp thứ tư là dòng cấp nô lệ hay là Thủ Đà La, tiếng Bali gọi là Thủ Đà La Âm Ngang Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta đứng góc độ về Phật pháp á, thì vị trí trong Phật pháp mình có chia giai cấp không? Quý tự thấy mà quý tự nói chung giai cấp Phật, trong Phật pháp không giai cấp. Rồi chúng ta sẽ thấy ở ngoài xã hội thời kỳ Ấn Độ lúc bấy giờ mà Đức Phật hiện hữu chia là bốn giai cấp. Chúng ta được nghe Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thương Bốn và Thủ Đà La. Tuy nhiên hai cái giai cấp đầu đôi khi nó được chuyển xây ở trên và dưới. Có khi ở cái thời điểm này thì dùng Bà La Môn đứng hàng đầu, dòng Sát Đế Lợi đứng hàng thứ hai. Nhưng mà có một giai đoạn mà chúng ta đọc về lịch sử Ấn Độ thì lúc đó giai cấp của Sát Đế Lợi đứng hàng đầu và dòng Bà La Môn đứng hàng thứ hai, còn Thương Buôn và Thủ Đà La luôn luôn ở vị trí thứ ba và thứ tư. Đến với Phật pháp hay đến trong nhà của Phật, trong nhà Phật giáo, Đức Phật ngài có phân biệt giai cấp không nè? Chúng ta nghe Đức Phật ngài xóa bỏ giai cấp nô lệ, xóa bỏ giai cấp hàng nữ luôn, hàng nữ không có vị trí nào trong thời kỳ Ấn Độ, nhưng mà đến với Đức Phật, hàng nữ luôn được xóa bỏ và được bình đẳng với hàng nam giới, không có bị phân biệt. Tuy nhiên, ở trong Phật Pháp đọc kỹ vào và có một vài nơi tôn giáo khác, họ vẫn chê trách là Phật giáo mình chia làm ba giai cấp: thượng trung hạ căn. Thượng trung hạ căn, thượng căn, trung căn, hạ căn vẫn còn chia như vậy. Người thượng căn là người đó là được đạt được ở vị trí này. Người trung căn họ chỉ là người và trời thôi, không được giải thoát. Người hạ căn thì bốn con đều được khổ luôn luôn, không được sanh tử, không được giải thoát sanh tử luôn rồi. Như thế thì ở trong xã hội bốn giai cấp ở trong Phật giáo thượng trung hạ vẫn còn phân biệt. Tại sao trong thời kỳ Đức Phật hai vị trí thượng tinh văn, 80 đại đệ tử, 1250 vị tỳ khưu A La Hán thông thường, và trong đó ngay cả trong bậc chánh đẳng giác chỉ là ba bậc: bậc trí tuệ, bậc đức tin và bậc tinh tấn. Bậc giác ngộ thì chỉ là A La Hán, chỉ là ba bậc A La Hán: A La Hán tinh nhân thông thường, độc giác và chánh đẳng chánh giác. Rõ như vậy đó. Do đó đó, khi mà chúng ta nhìn thật vào trong vấn đề đó thì chúng ta đứng vô có khía cạnh đó thì chúng ta dễ nói, nhưng nhìn toàn diện lại đó chúng ta băn khoăn quả quyết là chúng ta chưa xác định được vị trí nào. Phán nè, ở trong xã hội Đức Phật, thời kỳ Đức Phật người đã phá tất cả giai cấp, nhưng mà vào trong cái hàng, trong hàng ngũ của tăng già của Đức Phật đó chẳng cho rằng là có thứ bậc, chẳng cho rằng có thứ bậc. Ngài đợi một kiền liên đắc đạo quả xong rào lá hán, ngài đợi. Tại vì sao? Lúc đó Xá Lợi Phất chưa đắc đạo quả. Xá Lợi Phất còn 2 tuần lễ sau mới hoàn chỉnh được cái đắc đạo quả, được thịnh bậc phù thắng chí thượng tinh văn. Sau khi Xá Lợi Phất thành tựu xong quả vị A La Hán phù thắng, ngài mới tuyên bố vô hạnh tăng đoàn với tăng già Na Như Lai, tuyên bố Như Lai có 2 vị chí thượng tinh văn tả hữu phù thắng. Bên tay phải là chí thượng tinh văn trí tuệ là Xá Lợi Phất, bên tay phải chí thượng tinh văn phù thắng về thần thông một kiền liên. Khó mà. Và trong hàng đại đệ tử, 80 đại đệ tử là thù thắng mỗi một bậc, mỗi một vị có một đặc biệt riêng biệt nữa. Đó. Như ngài Đại Đức La Hầu La, con trai của Đức Phật, thù thắng bệnh gì đây, hạnh hiếu học, không ai học bằng ngài. Một ngày sáng, một buổi sáng đó, là Đại Đức La Hầu La, tuổi trẻ, nắm một tấm cát ở dưới đất, tung lên trời, là nguyện một ngày phải học bao nhiêu môn pháp học của Đức Phật, như số lượng cát cái tung dường hải lên trời như vậy đó. Nắm một nắm cát đã tung hải lên trời, hãy nguyện học bao nhiêu pháp môn nên Đức Phật như số lượng cát vừa tung hải lên trời, với lời nguyện như vậy đó. Đó là để nhất hiếu học, nhất hiếu học. Chúng ta thấy như vậy mà cũng vẫn ở vị trí là đại đệ tử Đức Phật thôi. Chính do đó khi mà Quốc Tử đọc vào trong kinh điển đó, khi Quốc Tử coi và xuyên suốt trong cái phần kinh điển, nhìn qua những lời dạy kinh Đức Phật qua trường bộ, trung bộ, tâm chi, tiểu bộ, tương ưng đó, thì Quốc Tử phải cẩn thận vô cùng. Cẩn thận là trong cái trạng thái khi ta nói lên lời, một lời mà ta nói ra có thể là lời nói là chính xác cho thời điểm này, nhưng mà nó sẽ sai biệt cái thời điểm đó ở một cái thời điểm khác. Chúng ta phải cẩn thận lời điểm thời lời này ta nói ra ở cái thời điểm này là rất là phù hợp và chính điểm chính xác cần thiết cho từng nghe, nhưng ở một thời điểm khác đó, lời nói này nó sai chặt, nó sai biệt hẳn đi. Cứ tự nghe kịp không? Nhưng cái thời kỳ mà 4.000 năm Phật lịch, lúc bây giờ mà chúng ta đem nói chứ chúng sanh chỉ có 2 thành phần danh và sắc đó, thì cái chúng sanh lúc bây giờ thời 4.000 năm Phật lịch đó không ai hiểu được danh và sắc hết. Tại vì sao? 3.000 năm Phật lịch, Abhidhamma quả diệt, không ai còn mổ xẻ vấn đề mà danh và sắc, không ai còn mổ xẻ vấn đề là ngũ uẩn, không ai còn mổ xẻ vấn đề thập nhị xứ hay là thập bát giới hay gì thập nhị quyền hay là thập nhị nhân duyên, không ai còn nói tới đó nữa. Thời điểm này chúng ta còn nghe nói tới. Thời điểm này chúng ta còn nghe nói tới danh và sắc. Con người chúng ta chia 2 thành phần, mà khoa học ngày nay cũng nhận được đó là gì? Mặt tâm linh, mặt thể xác, vẫn còn chia ra được 2. Nhưng mà tới giai đoạn cao hơn đó thì bắt đầu nó cứ chưa nhận định, nhận xét của đó, họ không còn nghĩ tới nữa. Không còn nghe tới nam ma, rupa, danh và sắc nữa. Mà lúc đó bây giờ người ta không còn nghe tới banh sắc, thanh thác, là người ta không còn nghe tới ngũ uẩn nữa, sắc họ tưởng hành thức nữa. Không còn ai nghe tới và không ai hiểu tới cái đó nữa. Thì lúc đó chúng ta nói ra ở vị trí gì? Không có phải là người ta nghe được. Không ta nghe được đâu. Và đó quý Phật tử thấy cẩn thận. Hôm nay chúng ta mới tới khoảng thập niên Phật lịch có 2.500 hơn. Mà số lượng hiểu biết về Phật pháp đó đã bắt đầu là giảm thiểu dần, giảm thiểu dần, nó bắt đầu là hạn chế dần. Người hiểu Phật pháp rất là khó, mà người nắm bắt được Phật pháp còn khó hơn, và người giải thoát được do nhờ Phật pháp còn khó tìm khó gặp. Sư có hỏi ngày Tâm Tạng thứ sáu tại Rangoon, Miến Điện, thánh nhân hiện hữu tại đâu? Nó khó lắm, giờ ít lắm, có hay còn hay không? Còn, nhưng rất ít. Là sao mà chúng ta thấy? Sao là rất ít? Tại người không ai nói ra, không ai trình bày ra, mà không ai cho thấy ra nữa, mà thậm chí các thánh nhân ta không muốn sống gần với mình nữa, ta muốn sống độc cư tĩnh lặng ở một chỗ an trú của họ, không có muốn gần tiếp xúc với con người nữa. Tại vì phàm phu, mà đã phàm phu gì, phàm phu tục tử, họ có những lời những hành động thăng lời ý, không có tâm sạch thánh tịnh, ở gần sẽ bị nhiễm ô, hay là ở gần thì nhiều không được an vui, không được lợi ích, hay là phiền não. Các bậc thánh nhân người ta không muốn trong nhà nữa, họ đã vượt qua rồi, nó họ muốn trở lại nữa. Khi người ta qua một cái hầm phân mà đầy đủ mùi hôi thối, người ta qua rồi ta không muốn quay trở lại để hửi cái mùi hôi thối của hầm phân nữa, không muốn nhìn tới dồi tửa trong hầm phân nữa, thì lúc đó thánh nhân cũng như vậy. Do đó ngài Tâm Tạng nói rất rõ ràng như vậy, rất rõ ràng là đối với bậc thánh nhân hiện hữu hiếm có, khó tìm, khó thấy, khó biết được, thì không ai cho thấy và không ai muốn cho mình biết mà họ là thánh nhân. Thế thì điểm nào họ trở thành thánh nhân? Mình phải hỏi cái câu đó. Cũng như phàm với chúng ta, mà hôm nay họ khác hơn ta, họ là thánh. Cái điểm nào họ là thánh nhân? Thì chúng ta tìm ra điểm của họ là điểm Phật pháp. Mà Phật pháp nào mà họ trở thành thánh nhân? Phật pháp đem lại họ cứu thoát họ, giải thoát họ có đường tâm, tâm giới này, họ mới là thánh nhân. Thì Phật pháp nào mà họ tìm ra được đó, là Phật pháp đó không phải là Phật pháp mà chúng ta nắm bắt thông thường hiện nay, chúng ta vẫn còn là phàm đó, thì Phật pháp đó có là có sự khác biệt. Thế thì giữa như vậy đó, Phật pháp mà có sự khác biệt nhau, nó sai biệt nhau, giữa người này nắm được Phật pháp là giải thoát liền, trở thành thánh nhân, mà ta nắm được Phật pháp này mà ta không giải thoát được, mà ta vẫn còn là phàm phu đó. Thế thì hai cái điểm này, mình nói Phật pháp có sự phân biệt hay chúng sanh có sự phân biệt? Chúng sanh có sự phân biệt, Phật pháp chỉ là một. Tất cả biển cả trên thế gian này có một vị duy nhất là vị mạng. Tất cả lời dạy của Như Lai có một vị duy nhất là vị giải thoát. Phật pháp không phân biệt, những con người chúng ta phân biệt. Do đó cũng một lời dạy Đức Phật như vậy đó mà người ta giải thoát, cũng một lời dạy của Đức Phật như vậy đó mà chúng ta còn đó, phải còn ở trong đời cũng như vậy. Nếu những cái tử không thấy rõ trong bài kinh Năm Bát Thá này là Đức Phật ngài xóa bỏ bốn giai cấp, xóa bỏ bốn giai cấp, ngài chỉ đưa lên hai điểm mà ngài càng nói tới giới đức và trí đức, không có nói tới bốn giai cấp Bà La Môn, Sắc Đa Lị, Hữu Đà La hay là Phương Buôn, phải không? Ngài không nói tới cái đó. Nhưng mà con đường mà từ nơi mà gọi là trí đức và giới đức ở giai cấp nào cũng từ bốn cái đó mà ra. Còn họ gõ cửa, họ tẩy xóa, họ tắm sạch, sửa sẻ của cái tâm hành của họ rồi, họ mới trở thành trí đức và giới đức. Quý Phật tử nhìn thấy rõ chỗ đó đó, thì chúng ta mới nhớ lại câu ca dao Việt Nam nè: ở trong bùn mà chẳng hôi tanh bùn bùn, mà vừa khó khói bùn để mà hưởng lấy ánh sáng của mặt trời mà trong sạch, trong ngàn của một vị sen. Chúng ta cũng phải thấy như vậy. Nếu mà quý tử không nhìn thấy cái điểm đó đó, mà cứ tự lanh quanh đi tìm giới đức và trí đức ở đâu, nếu không nằm trong bốn giới khác này, thì chúng ta lẳng quẳng lanh quanh nhưng trên trạng thái là gì? Thiểu trí, vô minh, không thấy rõ ta trong bốn giới khác đó. Nhưng mà Đức Phật ngài đặt bác bỏ bốn giới khác đó, tức là ngài nói rằng là bốn giới khác đó không phải là cái nền tảng chúng ta cần phải đứng trên đó, mà phải tìm lên hai cái góc độ là giới đức của trí đức trong cái nền tảng của bốn cái nền giới khác này. Điều đó chúng ta mới thấy. Quý tử nghe kịp không? Không. Nghe không nghe kịp? Thôi không nghe kịp, nó lại. Như đó đó, quý Phật tử hiểu không? Trí đức và giới đức nằm ở trên giới cách nào? Bốn giới cách đó mà ra. Quý tử nghe kịp không? Trí đức và giới đức nằm trên giới cách nào? Từ nơi bốn giới cách đó mà ra. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Con vua được làm vua, con vua được làm vua, con đệ tử đệ tử của sư ở chùa quét đá đá ha, mình sẽ là câu đó được. Các bạn chúng ta không nhớ cái câu đó rồi. Thôi con vua được làm vua thì con vua đó là nó trong nền tảng cũng như bốn giai cấp mà ra phẩm nè. Nhưng mà nếu mà con vua mà được làm vua ở trong giai cấp gọi là sát tế lỵ nhưng hành động không có giá trị thì giai cấp sát tế lỵ đó được hạ bệ xuống và không được nhìn nhận một vị vua xứng đáng để tới tôn kính. Không nè, đi giới đức và trí đức là nền tảng mà Đức Phật nhắm tới, chứ ngài không nói tới cái giai cấp mà họ được sinh ra, được lớn lên và hình thành cho đó mà không thay đổi. Không thay đổi là không được. Mà khi mà chúng ta nhìn chứ không thay đổi đó, mà không được đó, thì là họ không biết cái định luật vô thường. Mà con người cứ khư là ta là dòng sắc cái lệ là con người đó không biết định luật vô thường. Cứ ta là dòng là bà la môn là người đó biết định luật vô thường. Và họ không biết là ta là bọn thân buôn hay là ta là thủ đà la, suốt đời ta là nô lệ, là không biết định luật vô thường. Tâm ta còn thay đổi được, từng sắc na vô thường chẳng thay đổi từng một phút giây, mà họ cứ tôi là nô lệ suốt đời không thay đổi, người đó không biết định luật vô thường. Phải không này? Mà khi mà họ không thấy được định luật vô thường đó thì lúc bây giờ không thấy được giới đức thì trí đức là căn bản họ cần phải nắm tới. Thì sao khi người ta có trí đức á, họ thấy được giác màn vô minh, minh sanh là vô minh diệt á, giác màn vô minh á, lúc đó là họ không còn nhìn thấy đó là giai cấp, mà họ chỉ nhắm tới là gì, sự giải thoát tam giới là cái điều họ cần thiết. Cái đó là quan trọng. Do đó kinh Avatha sẽ tranh luận, sẽ tranh luận để mà Đức Phật đã nói với Avatha, nói lên những lời nói mà thiếu giáo dục, vì cái trạng thái đang phỉ báng Đức Phật, ngạo nghễ vì tự hào mình là dòng giống cao sang quyền quý, hay là thuộc đệ tử của dòng Ba La Môn nhưng mà không có cái giá trị gì cả. Khi nói chuyện Đức Phật cũng từ nơi gì, nền tảng của giai cấp. Quý tịnh đặc kiệt ha, ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, một câu nói sai nói đi nói lại thành câu nói đúng. Chúng ta học dân gian Việt Nam ta có nói thẳng là câu nói sai nói đi nói lại cũng phải đúng. Ông sư đó thiếu tiền tôi, nói đi nói lại thì ta cũng nghe là ông sư đó thiếu nợ thiệt. Tại vì chúng ta thiếu giới đức và trí đức để mình thấy được sự thật, mà chỉ nghe, nhưng nghe những lời nói của họ thôi, hoàn toàn như vậy đó. Ta đứng trên nền tảng gì, bốn giai cấp mà chưa thấy định luật vô thường. Thế thì nghe kìa phải phải chưa nè. Do đó khi chúng ta đến với bài kinh Nam Thái này, chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngày quay ngược lại cái vấn đề của xe cấp. Ngài không nhìn nhận trên nền tảng giai cấp, mà ngài vẫn xác định là tất cả chúng sanh trong tam giới này xuất phát từ nơi một nền tảng giai cấp. Mà ngay trong Phật giáo của Đức Phật, ngài cũng có ba thứ bậc: thượng trung hạ cấp, thượng cấp trung cấp hạ cấp, trí thượng tinh danh đại đệ tử và tinh danh tầm thường. Mà ngài còn xác định là năm nào, niên kỷ nào thì chúng sanh còn đạt quả thánh, niên kỷ nào chúng sanh hết quả quả thánh trở thành phàm phu và sống trong vô minh. Ngài còn xác định rõ cái gì đó anh. À, nhưng như vậy thì rõ ràng ngài có hạn định, mà hạn định đó nói theo siêu lý Paramattha là như đó là ngài nói là con đường Phật pháp, nhưng nói theo thực tế Văn Nha Tế là vẫn còn hạn chế của một giai cấp. Người sinh trong 2000 năm Phật lịch, người đó còn đắc đạo quả thánh. Người sinh sau 2500 Phật lịch, người đó không có hồi đắc quả thánh, đã có giai cấp. Tại sao chúng ta sinh sau 2000 năm Phật lịch? Giai cấp tỷ liệt, không có duyên mai gặp Phật pháp, do đó không có đủ duyên lành được đắc đạo quả. Mình là sinh người là cái chuyện đó dùng vô phước bạc phàm, còn kêu ta hữu phước tương lai thì hữu phước còn hữu phàm. Thấy không? Thì sẽ nói lộn, chứ gọi là kịp, để một kịp thế đó, hữu phước hữu phàm. Và thế là do đó là người ta thấy vẫn có cái trường hợp phân biệt, vẫn trong trường hợp phân biệt và có hạn định năm ba tháng xuất tác. Bài kinh năm ba tháng được đọc vô và chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó. Còn ngài không có phải ngồi để mà nghe là chỉ trích, nhưng mà ngài hành động của bậc thánh nhân là ngài sao hiển lộ cho âm bà thả thấy 32 tính tốt ngài rõ ràng, ngài không có chê giấu, hiển lộ danh từ mà hiển lộ tức là ngài phải dùng một cái năng lực để cho người ta thấy được, chứ không phải là tự nhiên mà được có thấy. Thế thì không phải thấy tự nhiên mà có thấy, mà phải dùng hiển lộ mà có, thì cái đó mình nói là gì, một cái duyên may mắn. người ta có duyên may mắn mà được, chứ còn không có duyên may mắn mà gặp được, hay có được hiển lộ. Vậy thì rõ ràng Nguyên Tử biết không, đọc xuyên suốt trong tam tạng, không phải tất cả chư tăng đệ tử Đức Phật đều người nào cũng đều thấy 32 tướng tốt Đức Phật đâu, không phải. Đó là hàng đệ tử Đức Phật đó, sống gần với Đức Phật, xuất gia với Đức Phật, ở với chung Đức Phật đó, đâu có việc thì khuôn nào cũng thấy 32 tướng tốt Đức Phật đâu. Mà anh lúc nào cũng nghe mình thấy là 32 tướng tốt, người đâu có làm gì đó. Khó vậy đó. Như thế khi nào mà có thấy được đó, đó là một cái duyên, duyên, duyên may mắn mới thấy được sự hiển lộ của Ngài 32 tướng tốt. Quý tử đọc trong 32 tướng tốt là trong những bài kinh sau này, quý tử sẽ đọc thấy rất là thù thắng. Trong chừng một kinh này, nhiều cái bài kinh rất là hấp dẫn, rất là hay. Thế thì cái 32 tướng tốt á, sư dẫn chứng cho quý tử nghe, mà một số kinh điển, rất nhiều kinh điển viết sai lệch, viết sai lệch một vài điểm diễn đề nhân và duyên, cause effect về 32 tướng tốt, sư đã điều chỉnh lại trong rõ ràng. Thì quý tử thấy Đức Phật ngày có 40 cái răng, 40 cái răng, mà con người phàm như ta có 32 cái răng mà thôi. Đó là một tính tốt. Cái lưỡi của Ngài nằm trong miệng, đúng không? Quý tử thấy đâu, lưỡi của Ngài nằm trong miệng, rõ ràng vậy vậy. Đâu có nói sai đâu. Cái lưỡi của Ngài nằm trong miệng, nhưng mà Ngài bung ra, khi Ngài bung ra đó, cái lưỡi Ngài che hết cái mặt của Ngài. Không ai làm được điều đó. Hắn à, 32 tính tốt là như vậy đó. Hiểu chưa? Quý tử nghe rõ, lưỡi nằm trong miệng, rõ đúng vậy. Nhưng mà bung ra, che cái mặt. Không có ai làm được cái tướng đó. Mà cho tới ngày hôm nay, khoa học không giải thích được. Vì sao? Có cái đó. Đúng không nào? Thật chứ? Ngồi, trên da thịt của Ngài là không bao giờ dính bụi. Trên da thịt của Ngài không bao giờ dính bụi. À, con người chúng ta ra đường là dính bụi. Không nào? Gò vô là nhát, nhất là về Việt Nam. Không nói gì cho mai mốt xin về Việt Nam được đâu, không cho xin về. Phải không? Mà gái đó, quý vị tự thấy đó, ra là dính bụi, nhưng mà Ngài không có dính bụi, mà cái Ấn Độ là nước gọi là khổ nhất là đất cát không à. Đâu có đường lộ xi măng, cái trắng nhựa như mình đấy đâu. Cát đó không à. Thì sẽ chưa đi, nhưng mà sẽ biết vậy đó. Thế là, do đó đó, mà Ngài không có dính bụi, không có dính bụi, không có dính bụi. Cái thứ nữa là quý vị thấy cái tóc của Ngài cắt rồi đó, khi Ngài cắt tóc lần cuối cùng ở bên dòng sông Ni Liên Thiền Ni Ngân Tha, thì Ngài nguyện búi tóc này xin nguyện thung tấn lên trời mà không có xuống, thì kiếp này ngay kiếp này đắc được đạo quả. Nguyện như vậy thì lấy nó búi tóc đó ném lên trời, thì vua trời đi thích chung chung trời đau lại phải chụp cái búi tóc đó cắt giữ, không cho có xuống nữa, tại vì quả quyết là kiếp này Ngài đắc đạo quả. Từ đó cho tới 80 tuổi thọ, Ngài viên tịch tại rừng Kusinara, tóc Ngài không có mọc lại nữa. Cứ như vậy xoắn hoài, xoắn hoài, xoắn hoài vậy. Mà nhiều người hỏi chứ sao Ngài đội mặt con mũ len vậy sư? Sư thì hằng thái phải cạo tóc hai lần, hôm nay tôi cạo hai lần nữa, còn Ngài cũng một tổ mũ len không cần cạo tóc nữa. Mũ tịch thấy không nè, đó là những loại tướng tốt mà không có thể nào thấy được, mà không thể nào hiểu được. Nếu chúng ta không gần với Đức Phật, hỏi Đức Phật, nghe Đức Phật, nói chuyện Đức Phật, chúng ta không thể làm được. Còn khi tưởng quý đến tới cái miếng điện đó, thì bằng chân của Ngài là bằng chân thẳng, không có khuyết lõm. Quý tử biết không? Bằng chân của Ngài thẳng, không có khuyết lõm. Bằng chân của ta có khuyết lõm không nè? Có nhiều người bằng chân nó về này phải nè. Phải là hai bằng chân của ta vậy. Này có tật. Có đây đâu, hai bằng chân á, để suy giả là trên bằng bằng chân trên bãi cát, người ta đọc xuống cái thấy là hai bằng chân. Đúng không? Quý tử thấy bằng chân nào không? Có thấy ai bằng chân của bằng chân nào giống như bằng chân này không? Quý tử không thấy, nhiều sư mới giải thích nè. Cái người mà khuyết nhiều như này á, phải là si nhiều, tham ít, sân nặng. Vâng nè, do đó đó, mình nhìn vô góc đảo đó, mình mới thấy. Mà xóa liền ha, được cho thấy. Do đó đó, bằng chân nó được hạt hại á, bằng ngang. Bằng chân nó được hạt bằng ngang. Bằng phẳng, bằng phẳng. Bằng phẳng như các bạn. Nó không có biết lỡ. Là nhà Diệp Thanh, sân si. Đó như vậy đó. Vì chỗ tối nay về coi lại cái chân mình lõm chỗ nào. Tối nay về coi cái chân mình lõm chỗ nào. Mình biết của mình là cái nhận nhẹ cái không ra. Ở đó đó thì khi lúc đó thì Ambatha lại đến với Đức Phật, xin Đức Phật ha, nói với chuyện Đức Phật để mình nhìn thấy được 32 tướng tốt, thì Ngài phải dùng hiển lộ mới cho thấy được. đó là cái tướng bên ngoài, cái chưa nói tướng bên trong đó đó, tướng bên trong còn khác nữa. Hai cái dai này luôn luôn đại dung, không có khuyết và không có cái xương xương bả dai, xương bả dai. Mà xương mà người mà có xương bả dai mà bự đó, mà cái dai tay hai cái dai mà không đại dung đó, sốt cực bánh nước. Vậy đó, vậy đó là thành khổ. Vậy đó mình phải thấy những chuyện vấn đề. Vậy đó đại dung, đại dung. Đây, vậy đó mình phải về cố gắng còn bắt đầu có người gạt ra cái bả dai. Giờ đó đó, tự thấy không? Làm sao mà cho thấy được? Làm sao cho thấy được? Không có. Giờ đó đó, phải tới. Phải tới làm sao? Chọc. Chọc cái Đức Phật. Nói lời nghĩ mặt bị bán, mắng nhít Đức Phật đó. Cái ngày, được rồi, tôi cho mình thấy. Mà tôi mới được thấy đó. Nên vì sao mà quý tử mà muốn thấy cái gì đó, mình làm chọc người ta. Đang tức, mình cho thấy cả. Cái đó nè. Làm cho người ta thương á, thì khó nhớ lâu, làm cho người ta ghét là ngứa suốt đời. Quý thầy nhớ hả? Làm cho người ta thương không có nhớ lâu, mà làm cho người ta ghét là nhớ suốt đời mình á. Không bao giờ tôi quên mình được đâu. Thằng cha tôi nhớ mặt cha đâu rồi. Nhưng mà tháng sau mình làm cho người ta đầy đủ hết, cái ơn nghĩa đầy đủ, tháng sau gặp gặp bố tôi quên anh tên gì ha. À, có phải anh là con rể tôi không? Nhưng lúc mới phát hiện là để con rể trong nhà. Làm đủ thứ chuyện trong nhà mà cứ quên. Mấy ông nè, do đó có một thấy rất nhiều cái trường hợp đó. Amatha, Amatha này không ngoài lệ. Không ngoài lệ là đến với Đức Phật một lần vĩ bộ, vĩ bán, chửi mắng Đức Phật rồi đó. Rồi Đức Phật ngày mới giải thích ra xong, anh ta nghe xong, anh được nghe xong rồi anh được hưởng ba ngày đứng tốc. Đem câu chuyện nó về cho thầy của mình, về Bà La Môn. Bà La Môn hết sức là nóng giận. Ta nhờ ngươi đi tới để hỏi xác thực, xác chứng thực hư là có thật hay không thật về 32 tính tốt, mà ngươi làm những điều đó không phải là của ta muốn. Mình nên đánh đuổi anh chàng thanh niên Amatha đi, và chính cái vị Bà La Môn này đến với Đức Phật lại đánh lễ và sám hối Đức Phật. Mũi dài lá chịu đòn, có cái pháp đó đúng như Việt Nam mình nói mà. Thấy không? Quý vị thấy không? Để tự làm hư trò, phải không? Cho làm hư, thầy đi nhận lỗi và xin sám hối với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài thuyết lên bài pháp cho Bà La Môn Phúc Kha Ni được hiểu biết, sau đó chứng đắc đạo quả, pháp nhã được chứng đắc. Đó là cái phước duyên của vị Bà La Môn này. Mà đắc chứng đạo quả đó là chuyện khó có lắm. Bà La Môn đắc được đạo quả khó có lắm. Do đó quý vị sẽ thấy một chuỗi dài câu chuyện nó dẫn tính như vậy đó. Thì một chú già dẫn chứng câu chuyện đó, nó không phải là sự ngẫu nhiên, mà bài kinh Amatha được viết ra trở lại trường một kinh này để chúng ta nay sẽ ngồi học. Nó có một chú dài pháp cấu trúc, nó lại nằm trong đó. Khi mà tôi phân tích ra được một chú già pháp cấu trúc nằm trong đó, đó nào là vị thân nghiệp nè, nào là khẩu sinh nghiệp, nào là tâm tạo nghiệp nè, thân lời gợi ý nè, tao nắm bắt nè, đó mình thi gõ cái bài kinh Amatha này một cách chính xác và rõ ràng. Đó là sự thật trong bài kinh Amatha. Nếu chúng ta đọc qua phân phớt qua đó thì chúng ta chỉ nghe như vậy thôi. Chúng mình khi chúng ta đọc vô trong phần chi tiết của phần chú giải thì chúng ta thấy bài kinh Amatha này hoàn toàn là một bài học cần thiết, chúng ta cần học trong áp dụng cho đời sống hàng ngày, trong đời sống thực tại này, khi chúng ta còn phải tiếp xúc với đời, chúng ta còn phải dùng những thân lời và ý nghiệp để chúng ta tạo ra. Và chúng ta còn phải cạn lọc những cái gì mà chúng ta sợ hãi ở là trong tam giới, còn chịu luân hồi, và thế nào chúng ta thoát khỏi phát sanh pháp nhãn để chúng ta được giải thoát như vị Bà La Môn sau khi đến với Đức Phật sám hối như là chân thành của ngài, được pháp nhãn và được giải thoát đến chi kiến, được cái pháp sanh lên. Đó là cái bài kinh Amatha mà chúng ta hôm nay sẽ được học. Và chúng ta sẽ thấy khi mà đi vào trong từng một hội phần đó, chúng ta thấy còn rõ là Đức Phật nói có một pháp cấu trúc, mà một sự cấu trúc này chặt chẽ với pháp, chúng ta mới nắm bắt được sự thật thế nào là pháp mà Đức Phật phải nói, chứ không phải chúng ta nghe và câu chuyện nói qua một cuộc đối thoại mà thôi. Chứ tự nghe kịp không? Với những người mà dễ dàng nhìn với bài pháp của Đức Phật, đọc lên bài kinh Đức Phật hay một lời pháp thoại của Đức Phật đó, quan hệ tại nơi đó đó, đó là những người họ mới đi cái bên sườn bên ngoài, chứ không đi vào trong. Xuyên suốt trong cái lời ý nghĩa Phật này nói từng câu từng lời, từng chữ, cứ tự nhớ để ý gì. Ra nay chúng ta đi vào trong bài kinh Ambatha, ta gọi là Ambatha Sutta. Cái tên gọi của chàng thanh niên đó mà làm thành tựa đề Ambatha Sutta, chúng ta gọi là cái tên gọi của chàng thanh niên đó, cha mẹ đặt anh chàng người ta là Ambatha Sutta. Cái bài kinh này bài kinh thứ ba của trường bộ kinh mà chúng ta đang học tới. Hai bài kinh vừa qua chúng ta đã được học qua là bài kinh Phạm Giống và kinh Quả Báo Tam Môn, mà hôm nay chúng ta tiếp tục qua bài kinh thứ ba là bài kinh Ambatha. Thì như thông lệ chúng ta cũng biết rằng là gì, thông lệ chúng ta được là phải xuất xứ của bài kinh này. Xuất xứ của bài kinh này là một cuộc đối thoại, là một cuộc đối thoại giữa Đức Thế Tôn và chàng thanh niên Ambatha tại nơi hương thác của tỷ, tại nơi hương thác của Đức Phật, ta gọi là hương thác nơi mà Đức Phật này ở, lúc nào cũng có hương thơm nên gọi là hương thác. Thì xuất xứ cái bài kinh này là một cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên Ambatha và Đức Phật tại nơi hương thác mà ngài đang trú ngụ, ở nơi làng xứ Kosala. Câu chuyện này được nói tới qua bởi câu chuyện như thế nào, là duyên khởi mà câu chuyện này được nói tới, và kinh này được nói tới duyên khởi của bài kinh này là Đức Phật ngài được biết có 32 tướng tốt, ai cũng biết như vậy đó, mà quý Phật tử là con của Đức Phật, quý Phật tử là con của Đức Phật, sư và quý Phật tử không ngoại lệ phải biết rõ về 32 tướng tốt của Đức Phật một cách chính xác, chứ không có sai chặt được. Đó là bổn phận của mình, làm con, làm hàng Phật tử phải biết. Bài kinh đó chúng ta sẽ được học qua. Thì khi mà cái bài duyên khởi này là tất cả mọi người không ngoại lệ, và đôi vị thầy Bà La Môn Bốt Khắc Ra Ni và chàng thanh niên Ambatha được nghe tin rằng, tin đồn rằng là Đức Phật ngày có 32 tướng tốt, đem tâm thắc mắc muốn xác thực hư, mới đến hỏi với Đức Phật, đến xác thực với Đức Phật, hỏi với Đức Phật để mà nảy rõ được sự thật Đức Phật có thật có 32 tướng tốt hay là không. Và câu chuyện đó được làm thành một cái duyên khởi của bài pháp thoại Ambatha Sutta. Cái ta nghe kịp ha. Khi mình đến với Đức Phật á, thì chàng thanh niên Ambatha này tỏ sự ngạo nghễ, ngã mạn, vô lễ, mà nói những lời gọi là thiếu giáo dục với Đức Phật. Chính do đó đó, qua cái phần mà chánh kinh, chúng ta sẽ thấy rõ là Đức Phật này triển khai thế nào là hành động ngạo nghễ, vô lễ, thiếu giáo dục của chàng thanh niên Ambatha đối với Đức Phật như thế nào. Thì chúng ta qua phần thứ ba là phần chánh kinh. Duyên khởi là gì? Từ nơi 32 tướng tốt của Đức Phật mà phát sanh lên một câu chuyện đối thoại giữa chàng thanh niên Ambatha và Đức Phật từ nơi 32 tướng tốt. Thì tôi nắm được ha, được chưa? Sư đi có nhanh không? Dạ, nghe kịp ha. Tôi tưởng thầy kiểu kịp ha. Sư đi chậm lại, tôi còn nghe kịp hơn nữa không? Rồi, qua phần thứ hai, qua phần thứ ba, thì chúng ta phần chánh kinh. Thì khi mà qua chánh kinh đó, nó có những loại, những cái tiểu tiết mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là gì? Chúng ta thấy là Ambatha xuất phạm với Đức Phật. Xuất phạm đến Đức Phật. Cái đầu tiên nhất là chúng ta thấy Ambatha xuất phạm đến Đức Phật. Quý Phật tử có khởi tâm lên bác quan hỷ với cái tiểu tiết này không nè? Khi mà quý Phật tử nghe cái bài kinh Ambatha xuất phạm đến Đức Phật, quý đọc trong bài kinh đó ngay tại nơi phòng của quý tử đang ngồi, ở tại nhà hay ở nơi mà cái thư phòng của tử đọc ngồi đọc sách, quý tử thấy Ambatha xuất phạm Đức Phật, quý tử có khởi lên trạng thái không quan hỷ không? Có không? Anh chàng Ambatha này thì cũng vô lễ à? Không phải như vậy, quý tử đang tạo một cái tâm sân bất thiện, quý tử đang đọc bài kinh, quý tử đang nghe. Quan bị gài. Nên đọc kinh mà tự nói tâm sân lên à? Tôi phải ngừng tôn năm phút giải với Ambatha nữa được. Giải quyết được không? 2500 năm trước rồi, có chuyện nó xưa lắm rồi, mà nay ta đem ra coi, ta nổ xăng lên nè. Cái đó là cái đó, nên sư muốn nói với tôi phải cẩn thận. Học kinh là như vậy, ta phải nắm được pháp Đức Phật để ứng dụng lời dạy Đức Phật, chứ không phải chúng ta nghe kinh pháp Đức Phật để người ta hiểu xuyên suốt kinh điển Đức Phật là người có trí, nhưng mà chúng ta không dùng được pháp Đức Phật trong từng mỗi sát na tâm ta đang thay đổi, mà chúng ta thay đổi được đó là không có nhà cha tương lai rồi đó. Tôi hiểu không? Nhắc lại câu chuyện ôn cố mà chi bằng, nhắc chuyện xưa chúng ta nhảy được hiện tại. Một hôm đại đức Xá Lợi Phất và mình bắt đi cắt thịt một chàng thanh niên, vô cớ cầm cái khúc cây, đánh ngang lưng, đại đức Xá Lợi Phất, bùm, cái đại đức Xá Lợi Phất và mình bắt đứng yên lại. Thì dân làng ở xung quanh nhìn thấy cái đó phẫn nộ, cái đó là ta thấy trước mắt đó, còn này mình đọc không à, mà mình phẫn nộ rồi đó. Chúng ta nghe kịp ha. Giờ đó dân làng xung quanh thấy vậy, bắt đầu cầm nảy hẹo ra rồi đập chàng thanh niên. Thì lúc tiếng ồn ào xung quanh nổi lên, thì đại đức Xá Lợi Phất mới ngừng lại. Này các chị bạn đạo đang làm chuyện gì mà vậy? Tụi con đập cái thằng vô lễ này đánh đại đức. Ủa anh chàng này đánh đại đức, đánh bằng đạo, đánh sư, hay là đánh tất cả quý bà con? Nó đánh sư, nó mới đặt vô lễ này, nó đánh sư, sư không vô, sư không nổi xăng lên mà sao mấy bà con nổi xăng lên? Cái bài học đó chúng ta học được không? Làm dùm. Mới được ba cái bài học đó có thể học được không? Và đó là quý vị tự xem, cửa sinh tử đang mở cửa ra hay là khép lại, thiếu ta thiếu chánh niệm, không giữ được cái tâm. Tự nghe kịp không? Từ đây chúng ta bắt đầu phân tích thế nào gọi là xúc phạm. Luôn luôn khi nào có xúc phạm, nó phải có cause. Không có xin gặp nhớ. Mà mình không thấy được cause effect, nhân quả này, thì mình đặt cái tâm mình vào trong đấy, mình đang xen vào nghiệp, nghiệp chúng sanh, tạo một dòng luân hồi trong dòng tâm của mình, dòng tâm thức của mình. Rồi chưa? Bây giờ mình có thấy tức ông Amatha nữa không? Bắt đầu xin nhận nha. Quý tử người nào còn tức ông Amatha xúc phạm Đức Phật? Ồ vậy không biết thương Đức Phật rồi. Vì mới tưởng là người đệ tử mà không thấy người ta xuất khẩu Đức Phật không thương sao? Ai làm cái nọ à? Thấy không nè? Con đọc cái đó, cái người bạn coi con đọc cái gì thì con thấy là sao mà bị bán Đức Phật rồi. Xuất phạm đó Đức Phật. Cái mạng tiên liệt, con giấu lại cuốn sách luôn. Giấu nè. Tại vì nếu mà người ta có hỏi... Tốt một khe mà xấu che hả? Dạ phải. Quý tử thấy không nè, cái đó quý tử không có. Vì từ cái bài kinh đầu tiên, bài kinh Phạm Giọng mà chúng ta được học qua, bài kinh thứ nhất phải không nè, điềm chỉnh, điềm tĩnh, chứa khém và chê. Quý tử còn nhớ cái bài đó không? Cách đây 2 thế kỷ vừa qua ta đã học qua. Thì cái bài đó được bài kinh thứ nhất là kinh Phạm Giọng, điềm tĩnh, chứa khém và chê. Cái thứ nhất. Thứ hai, chúng ta được nghe Đức Phật nói Ngài là ta bắt năng chứ không là toàn chi diệu giác. Là 3 điều Ngài làm không được, không đếm được số lượng chúng sanh nè, Ngài không xen vào nghiệp chúng sanh nè, mà hữu duyên nên tế độ. Ngài không xen vào nghiệp chúng sanh được. Định luật nhân quả rõ ràng xác tín và không sai chặt, ngay cả tới Đức Phật không dừng lại được. Như đó, quý tử không thấy cái điểm đó, quý tử xúc phạm vô, cái này, quý tử xúc phạm vô trong xen vào nghiệp cái này, xen vào trong cái này, chung kinh điểm đang đó, đang có mà quý tử đang khởi lên một tâm xúc phạm là gì? Tâm nổ tâm sang lên, dù rằng quý tử đang đứng lên một tiếng nói là gì? Muốn bảo vệ cho Đức Phật của chúng ta, đấng tu phụ, đấng thánh tôn, thì thực ra là gì? Chúng ta đang xúc phạm vô lời dạy Đức Phật là gì? Chúng ta đang không nhìn thấy nhân quả một cách khó khăn, không nghe lời dạy Đức Phật. Quý Đức Phật cái nói điều gì ta nói mà chúng sanh nói là Như Lai có nói là tán thán Như Lai, điều gì Như Lai không có nói mà nói là Như Lai có nói, nó là phỉ báng Như Lai. Ai sống kế bên Như Lai, kế bên chéo y của Như Lai mà không hành pháp Như Lai thì xa của Như Lai. Ai sống thật xa Như Lai nhưng mà hành với pháp của Như Lai, người ta sống gần bên chéo y của Như Lai. Quý vị đã ở đâu? Gần chéo y, gần trong tâm. À, nên quý tử phải cẩn thận. Đọc cái bài kinh thôi, mới vừa đọc kinh mà tăng ni cũng vậy thôi. Sư đứng trước một cuộc giảng của tăng ni, quý thầy có thấy tức giận không? Ông ấy phá tới sức khỏe đó mà, tước trong nhà con nó còn đọc chết rồi đó. Tước trong cái khẩu nghiệp dễ dàng, tước trong cái khẩu nghiệp dễ dàng mà tự nó ít nghiệp ác sân khởi, không thấy thiếu chánh niệm, thiếu chánh niệm quý tôi phải nhìn thẳng, thiếu chánh niệm là quý tôi phải nhìn thẳng. Thẳng vào vấn đề là gì? Phải coi rõ ràng từng vấn đề và phải coi cái tâm mình thấy rõ ràng từng vấn đề, chứ không phải là chúng ta xúc phạm hay là không xúc phạm. Thiếu chánh niệm là điều quan trọng. Tôi hiểu không? Cảm phạm ha. Ta sợ luân hồi, ta đọc bài kinh ta sợ luân hồi, ta đọc bài kinh kia ta sợ giải thoát không có đến chúng ta. Ta là người thiểu trí, dung minh, lúc nào chúng ta cũng sống trong trạng thái là gì? Bất an, bất an bởi một cái hiện tượng gì? Một tâm sân, bất toàn nghĩa, bất cái giá. Cái đó không đúng, không có đúng. Ta cứ tiếp tục đọc tiếp và ta nhìn tiếp những cái bài kinh đó, những lời kinh đó, coi cái tâm của ta xuyên suốt hay không xuyên suốt, và hiểu không không hiểu, và ta hành được hay không hành từng mỗi câu. Lúc bây giờ ta đang dùng dùng pháp Đức Phật sống trong đời sống hàng ngày. Tôi nghe kịp không? Tôi nói nhỏ tôi nghe kịp không? Tôi tự có hiểu không? Xúc phạm, xúc phạm cái chuyện nó đã có rồi, tại sao hôm nay ta phải khởi tâm sân? Tôi nghe kịp không? Rồi trở lại, chúng ta mới thấy được một sự thật. Chúng ta thấy được một sự thật mà khi đã gọi là sự thật, đó là chân lý. Chỉ đến Đức Phật không ngoại lệ chỉ trích, chỉ đến Đức Phật không bị ngoại lệ sự chỉ trích. Này Atula, trong kinh Pháp Cú có nói, này Atula, Như Lai tuyên bố, Như Lai tuyên bố sống trong đời không ai không bị chỉ trích, nói ít cũng bị chỉ trích, nói nhiều cũng bị chỉ trích, và không nói cũng bị chỉ trích. Cầm mày, cầm mày, chuyện đó ai trong đời mà không bị chỉ trích? Như Lai có ngoại lệ không? Không ngoại lệ. Như ta có ngoại lệ không? Không ngoại lệ. Nhìn thấy cái này, nghĩ cho ta, Đức Phật còn bị xúc phạm à, chắc chắn còn xúc phạm nhiều nhiều nữa. Mai là người ta chưa biết mình, mà muốn ta biết được, ta xúc phạm mình liền liền liền. Hẳn à. Triết gia Epictet một hôm đi ngoài đường phố, cảm thấy buồn hãm, buồn thảm. Hỏi tại sao ông Nam buồn? Tại vì hôm nay vợ quấn mắng chửi nó, hôm nay buồn. Thì người ta muốn nói, ủa tại sao ông có triết gia Epictet mỗi lần được nghe mà người vợ mắng chửi đó ông ta vui, mà nghe người vợ không mắng chửi ông ta thấy buồn, là gì? Không ai sửa mình hết, mới tập được triết gia, mới được là triết gia. Mã nhân thì giáo nhân, mắng người tức là dạy mình. Nhân vô thập tập toàn, như như cà phê người không ra toàn bích. Thế thế chúng ta được cái cơ hội may mắn, người ta cho mình cái bài học đó, ta phải có sự cảm ơn là thức tỉnh. Là gì ta? Còn phải tu chỉnh, còn phải tu chỉnh. Không có ngừng buông bỏ được. Cái này nó tự nó buông bỏ rồi. Quý một thì phải cản thẳng. Hả? Mình có hai điểm không nè. Thứ nhất là không thiếu chánh niệm được. Thứ nhất, học cái này câu đầu tiên là không được thiếu chánh niệm trong khi đang đọc kinh. Phải không nè? Thì chứ, cái thứ hai, nghĩ tới Đức Phật, thì phải nghĩ tới Đức ta, thì phải nghĩ tới ta. Sẽ thế nào? Không ngoại lệ, không một loại trừ một ai cả, bữa nay không có, ngày mai có, tuần sau không có, tháng tới có, năm tới có, trước sau cũng có, vì ta còn ở trong tam giới này chưa thoát. Đừng có dọa nó, đừng có dọa nó sớm, phải không nào? Có chứ nè. Rồi cái thứ hai chúng ta vượt qua, còn cái thứ ba là chúng ta không tạo, tạo ra, không tạo ra nghiệp mới. Khi câu chuyện nó đã an bài, khi câu chuyện đã an bài, đã an bài, chúng ta không tạo ra nghiệp mới. Nghiệp gì? Thắng lợi phải. Thăng lời vậy, chúng ta tạo ra nữa. Tao chỉ nghe, chỉ như nghe. Ngày trước tôi la chạy còn nghe tiếp, nghe như nghe, không cần để tới nữa. Còn mà tao không chịu nghe đó, thì ngày trước tôi la về đến điện rồi. Tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp không? Ngày đó chúng ta dùng ngày trước tôi la dùng ở đây. Ngày đang nói gì mình nghe. Thế thì tao tạo cái nghiệp mới. Khi câu chuyện đã được án và tao đâu thay đổi được gì đó. Tao không thay đổi được, mà tao đang tạo cái gì? Thăng lợi. Bắt toàn nguyện, một bắt, bắt thì nghiệp. Tạo ra, mà miệng ta nói ta muốn giải thoát. Tâm ta muốn nói, ta muốn giải thoát. Đời của ta muốn là gì? Chấm dứt sinh tử. Chúng ta muốn mau mau giải thoát, khổ trong đời này khổ lắm. Mà chúng ta cứ tạo, tạo mãi, không ngừng. Vì chúng ta thiếu chánh niệm. Mà không nghĩ tới, chuyện đời luôn luôn có đến tất cả. Không một loại, không loại kiệt ha. Thế tôi hiểu không? Như câu được có đầu tiên thôi là cái tôi có một bài học rồi đó. Hả? Mới câu đầu tiên thôi. Xuất phạt, nghe tôi xuất phạt là có người ta bắt đầu phản ứng như vậy đó là tâm ta thiếu chánh chánh niệm. Cảnh là cái chưa. Rồi khi mà Đại Đức Xá Lợi Phất nói với tất cả các dân làng hãy buông bỏ gậy gộc, đừng đánh chàng thanh niên vô lễ với ngài, thì dân làng nghe chúng ta phải tôn kính, hay là nghe trong nghe một pháp để mà thức tỉnh, nghe một pháp thức tỉnh, không phải nghe từ nơi một sự tốt tôn kính tinh thuần. Hôm nay Phật tử chúng ta không phải, khi chúng ta nghe một pháp chúng ta phải phê pháp, chúng ta phải thức tỉnh để chúng ta tính dứt nghiệp, chứ không phải ta nghe trong một pháp thức tỉnh, trong cái trạng thái tôn kính pháp mà chúng ta được lãnh hội. Cái đó là một khía cạnh ngoài ra. Đa số Phật tử đến với pháp Phật bởi một lòng nghe, nhưng một lòng nghe bởi sự tôn kính pháp, thù thắng pháp này vi diệu, nhưng mà không lấy cái đó để mà thức tỉnh pháp chúng ta cần là phải tu. Cái đó mình bước ra bên ngoài mà không đi tới được vậy đường giải thoát. Mình tính nghe kìa đó, chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải chúng ta chỉ nghe một pháp chúng ta phải tôn kính. Pháp là chúng ta nghe với trạng thái thức tỉnh để chúng ta ứng dụng liền, đó chúng ta đang đi tới, chúng ta không đứng lại có khi ta phải thụt lùi. Tôi nghe kìa ha. Chính do đó đến với pháp Đức Phật là thực dụng, phải dùng, chứ không phải đến với pháp Đức Phật chúng ta tôn kính. Những nguyên tập của tự đại học qua kinh pháp cú lấy giấy gỗ rồi đặt vô hầm tủ, đó là pháp tôn kính. Thế đó, đúng không? Không, cũng nào không nữa. Do đó, quý vị thấy ha. Thế thì chữ xúc phạm, mình dùng từ đó xúc phạm. Nhưng mà người ta đang làm đó, người ta thấy ta đâu có xúc phạm đâu. Người ta đang làm đúng. Như vậy thì ta có một cái gì? Thiền kiến. Ta đứng bên phải Đức Phật, ta đặt cái chữ này là xúc phạm với Đức Phật. Ta đứng bên phải Đức Phật. Nhưng mình đến với Ambattha và đạt bọn thanh niên đi theo anh bà Tháp cho rằng ta đang làm đúng, thì chúng ta đang là gì? Ở vị trí thiên vị. Mà năm pháp đi địa ngục, thiên vị thì thương, thiên vị thì ghét, thiên vị thì si mê, thiên vị về trạng thái si sợ hãi, và lấy của tam bảo làm của riêng. Năm pháp đi địa ngục thì tôi phải cẩn thận à, học pháp và biết dùng pháp chứ, phải không nè? Thế thì khi mà ta đứng bên góc độ mà thiên vị này á, thì ta bị rớt trong địa ngục liền. Dù bất cứ là tham sân si hay sợ hãi chi ta cũng vậy đó, ta rớt trong địa ngục. Ngay lúc đó thì ta có cái chủng tử gì? Đi vào địa ngục. Vì một phút giây thiên vị gì nghe mà không có sự suy nghĩ, với trí tuệ để mà phản quyết chúng tử đi ngục, đã đến với Phật tử ngay lúc đó, vẫn dần dần cái tự đi tới đó. Nên khi mà học về chính triết lý về nghiệp mà sư có giảng qua tại nơi chùa Quán Nghiêm cách đây rất là lâu, hai ngàn năm, có một cái loại mà quý tử được nghe gọi là khinh thí nghiệp. Có những loại nghiệp có là còn nhẹ nhưng vẫn chỗ sanh khi nó đủ chính chính mùi quả quả báo. Quý tử đấy, thế thì ta vẫn có, khi ta đặt trong trạng thái ta thiên vị, ta đứng bên Đức Phật, ta cho rằng chàng này xúc phạm, nhưng mà ta đứng bên cái chàng thanh niên Abhatha, ta cho rằng là thì anh này phải làm như vậy mới được thỏa mãn, vì Đức Phật là phải đáng xúc phạm, đáng chịu bớn như vậy. Thì ta đứng ở đâu? Ta đứng ở đâu? Đứng ở giữa thiên vị, thằng có tiền ngục, ta đứng ở giữa nhẫn, nhẫn mới đứng được. Mấy ta nghe kịp không? Xưa kia thời kỳ Đức Phật chưa là quả vị chánh đẳng chánh giác, trong thời kỳ ngài còn sanh tử luân hồi trong 23 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, nổi với tịch tập trong 500 chataka, 500 bộ tích chuyện của Đức Phật là tiền thắng Đức Phật gọi là chataka, ngài luôn luôn nói những lời gọi là nặng nề với những chúng sanh khác một cách càng mạnh mẽ. Ngài luôn luôn nói những lời nó nặng nề với những chúng sanh khác. Quý tôi đọc qua 500 bộ kinh tức sinh truyện cho tất cả quý tôi sẽ thấy này người kia thiểu trí vô minh, không thấy được chánh pháp, không tính đến đến gần người ta được. Nhưng bây giờ hôm nay quý tôi đọc kinh Pháp Cú, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quý sống một mình không bè bạn cái ngu. Câu đó nghe như thế nào? Nặng lắm, nặng lắm. Hẳn ra cứ tôi nhẹ xuống chút xíu đi, nhẹ xuống đi, tìm không được bản đường hơn mình hay bằng mình, thà cứ sống một mình không bè bạn kẻ tiểu trí, nó còn nhẹ nữa, cái ngu, cái câu nặng à, câu nặng kìa. Tại vì ba lá nhưng ba lá là người ngu, nên cứ tôi thấy quá mà như vậy đó. Thì xưa kia trải qua hồi từ 23 tăng kỳ kiếp, Đức Phật ngài nói hồi kia ngài còn là tiền thân, còn là một bởi vì Bồ Tát trong trạng thái giác hữu tình tìm cũng được đạo quả. Ngài nói biết bao nhiêu lần, mình nhiều lần ngài lặp đi lặp lại với tiền thân của Đề Hoa Đà Ta. Ngài nói rõ như vậy đó. Xúc phạm hay là người đó đặng vẫn có, vẫn có. Ngài tịnh sự, sư ở học với ngài tịnh sự, có một vị đó là trưởng lão mà sư có tôn kính. Ngài có một cái hình dạng, ngài có hình dạng, ngài tên là Thiện Thắng. Ngày cái vị cao tăng đó tên là Thiện Thắng, nhưng mà ngài có hình dạng lanh chanh như cái đường rít nên các vị trưởng lão hơn ngài Thiện Thắng đó, đặc là sư tôn. Sư tôn bạch ngài, sao gọi sư tôn giống tôn giả chứ gì nữa, thành cái nickname mà trong cái buổi trai tăng đó ở tại chùa Từ Quan, sư đi với ngài tịnh sự, thì cái vị ngài Thiện Thắng đó là trụ trì đi ra đó, ông tôn gần nữa rồi. Mà ngài Thiện Thắng đó là ngài thích thay đố pháp lắm, ngài gặp ai cũng đố hết á, ngài có ai cũng đố, nhưng trừ có một người không dám đố, ngài tịnh sự. Thì sư thấy bỏ gần gặp ai, sư biết không, tôi nói ông biết không, tôi đố ông biết, là gặp ai cũng đố, gặp sư cũng đố luôn. Thì ngài tịnh sự bữa đó trong gia tăng, ngài nói cho con này mà sư nhớ hoài mà sư không bao giờ quên. Xin lỗi ông mà nói cho ông, tại ông nó nhỏ hại ngài, là vì pháp đại, ngài là pháp huynh, xin lỗi ông à, ông chưa gờ tới tâm tạng, ông đừng nói pháp với tôi, ông chưa gờ tới tâm tạng, đừng nói pháp tôi, ngài nào gờ tới tâm tạng không nói pháp tôi, còn ông cứ gờ tâm tạng đừng nói pháp luôn. Người bị kia là sám hối ngài, sám hối tay đi vô ngồi trong buồng khóc hôi hôi vô. Sư cũng trong bằng cảnh đó thôi, nếu mà chưa có đó, quý đừng có. Quý Phật tử không có phải thấy Đức Phật ngài hôm nay chúng ta tôn kính ngài như vậy đó, nhưng trong 23 tăng kỳ kiếp ngài làm thì ta biết không? Nhưng mà ngài làm ai ta có biết ngài lúc đó ngài làm không? Mà ngài đã có làm, nhưng đó mới có khổ sai chứ. Mà mình cứ vẫn bình được ngài, thế thì khi ngay khi ta bình được ngài, tôn kính ngài thiệt, chúng tử thiên diệt có sanh lên. Thì ta ở đâu? Đức Phật ngài không ai thương ta bằng chúng ta thương lấy ta thương Đức Phật mà tôi quên thương ta. Đó là lời dạy Đức Phật hay là sai lời dạy Đức Phật? Sai lời dạy Đức Phật thôi. Cẩn thận. Đức Phật, Đức Phật, thương Đức Phật, chúng ta tôn kính Đức Phật bằng trí tuệ. Nhưng mà nhân quả chúng ta phải dừng lại, không cho trạng thái thiên vị. Chúng ta có chủ tưởng là gì? Rơi vào địa ngục. Chúng ta nghe kịp không? Cảm thận. Chúng ta không nắm được đó, thì chúng ta dỗ dàng lắm. Mà ta cứ dỗ dàng ta làm mãi. Chúng ta là một người Phật tử hay là con của Đức Phật, hay là chúng ta đang làm những lời sai lời dạy Đức Phật mà chúng ta không hay biết. Im lặng. Sự im lặng này chưa đủ đại đại giải đáp. Thì cái ý nghiệp ta vẫn còn hoạt động. Phải thánh trừng lọc cái tận từng ý, người ta mới trong sạch được. Thì khi mà ta im lặng, có khi là bắt khuất, bắt phục, không chung tách giang trong trạng thái im lặng đó, vẫn nửa nghiệp mà thôi. Ý nghiệp chúng ta còn hoạt động. Và khi dòng ý nghiệp chúng ta hoạt động như vậy đó, còn kinh khiếp hơn khi ta nói ra lời mà có khi thấy sai, người ta còn sửa sai cho mình được. Còn ta nghĩ quấy, cái đó còn nặng hơn nữa, người ta làm sao hiểu được. Thế thì ta cẩn thận chứ. Thế thì phải cẩn thận chứ. Ngồi xuống chúng ta được trao đổi để cùng giúp nhau sửa. Còn không có dịp được ngồi xuống để mà cùng nhau trao đổi, thì lúc đó giờ chúng ta tạo ra biết bao nhiêu muôn ngàn nghiệp mà chúng ta đang đi tu luyện đi tìm đạo quả giải thoát. Một cái đơn giản như thế thôi. Thế thì nghe kiểu hoặc như thế. Đức Phật Ngài có không? Ngài có xuất phạm của ta không? Có chứ. Khi Ngài còn là Bồ Tát, Bồ Tát che Ngài lại giống như cô Sĩ Tiên mấy thấy cường sách che lại liền à. Che cường sách chứ đâu có che được câu chuyện của Ngài trăm năm trăm tích chuyện quá khứ được. Quý tôi nghe kịp không? Giờ đó chúng ta phải thấy sự thật. Chúng ta phải thấy sự thật. Mà Pháp Đức Phật là chúng ta phải thấy sự thật. Mà Pháp Đức Phật dạy cho thấy sự thật đó là ta mới giải thoát. Còn Pháp Đức Phật mà chúng ta chưa thấy được sự thật, Pháp đó chúng ta còn là chống minh đó, chúng ta không được giải thoát. Đừng mong cầu chúng ta học Pháp Đức Phật để tấn dụng được Pháp Đức Phật, để mà ta dùng được Pháp Đức Phật cho người sống nhà. Chúng ta không muốn được giải thoát khó lắm. Không phải giải thoát được như thế đó đâu. Do đó cẩn thận vô cùng. Cẩn thận được. Cẩn thận. Không nè. Chúng ta phải cẩn thận. Ninh động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm nhân. Thà ta làm tổng 1000 con sông chứ không làm tổng tâm một người đạo. Tâm người ta đang tu mà chúng ta khí khuấy động lên, làm tâm người ta không có an trú trong đường Phật Pháp mà ta tu tập, tội đó sánh gần như là vô chánh đi ngục. Như là giá làm tổng 1000 con sông, tất cả các chúng sanh trong dòng sông biển cả 16 chỗ được sống họ mới là vui. Chưa bằng tâm đạo mà ta làm động tâm một người đạo đang tu hành. Tội lắm. Biết tự nghe kịp ha. Sẽ kể một câu chuyện của tôi thấy. Tâm đạo người ta đang kiên cố, mà chính Đức Phật Ngài cũng phải gia trì và bảo vệ cái tâm đạo nữa đó. Sai như xuất khá. Trên con đường đi bác khắc thực với Đại Đức Xá Lợi Phất, hai thầy trò đi đường bác đi khắc thực. Sai như xuất khá lúc nó 7 tuổi, ôm bác đi theo một vị đại đức, một vị thầy đã khả kính của mình. Ôm bác đi khắc thực, đi ngang một dòng sông, đi qua một cánh đồng ruộng, thấy nước chảy trong ruộng. Sai Di Su Khá đó là thầy, ai làm cái dòng sông dùng nước này dội trong ruộng? Con người đó, con người làm cái dòng nước này, làm với dòng thủy lợi đem nước vào trong ruộng để mà tưới ruộng để có lúa mùa ăn đó con. Đi tới một đoạn đường khác, một con xe bò được làm bằng những khúc gỗ được kết chặt lại một xe bò trên chiếc xe. Thưa thầy, ai làm cái bánh xe bò bằng gỗ này đấy? Con người đó con. Có người làm ra những tất cả những khúc gỗ kết chặt lại làm bánh xe bò hữu ích, làm cho con bò nó có xe, con xe có bò cùng nhau phải tải những vật nặng. Thứ ba, đi tới một cái khu vực nơi đó, người ta chuốt những mũi tên trung tên hoặc là nhỏ, trung tên thiệt là nhỏ. Thì Sa Di Su Khá hỏi: thưa thầy, ai làm những mũi tên bằng gỗ mà nhỏ mà chắc có lợi ích như thế này để con người nó có tâm con người làm được? Nhưng lại tại đó, Sa Di Su Khá thưa với thầy: hôm nay con không muốn đi bác nữa, cho con quay trở về, con nhìn là cái tâm của con tất cả những vật vô chi vô giác còn làm lợi ích cho chúng sanh được hưởng như vậy. Tâm con có hiểu biết nhưng mà con không làm lợi cho chính con thật là vô ích. Xin thầy cho con trở về khóc con ngồi tìm lại tâm của con. Sai Đại Đức Sa Lợi Phất nói: Sai Xuất Khắc, con làm những điều gì nên con làm? Sai Xuất Khắc đảnh lại quay trở về khóc ngồi ăn trú trong đó, không nghĩ tới bữa cơm không nghĩ tới vụ khắc thật, có bậc thật hay không bậc thật, ngồi an trú tìm lại cái tâm. Đạo quả sắp tới, Đại Đức Sa Đà Phật đã đi về. Đức Phật nghe thấy, nếu như mà Đại Đức Sa Đà Phật chỉ cần gõ cửa một cái đó, là cắt nguồn tư tưởng mà Sa Di Su Ca đang đi tới đạo quả đó, ngưng tại đó, khó cho lại lập lại lắm. Đức Đại Đức được Đức Phật dừng lại. Này Sa Đà Phật, hôm nay đi Pháp được không nè? Đức Phật Đức Thế Tôn, nay con đi Pháp có được, có đầy đủ vật thật không? Con đi đâu? Phật được. Được sống nhân lành, được an vui không? Được sống nhân lành, được an vui. Ngài cầm chân Sa Đà Phật lại, thì Sa Di Su Ca đắc đạo quả ngay lúc đó. À là hạn, này Sa Đà Phật, hãy đem vật thật giờ cho Su Ca dùng đi. Một phút giây phút, một giây phút cuối cùng mà thôi. Nếu Sa Đà Phật gõ cửa, mất hết tất cả dòng tâm thức, đạo quả của Su Ca. Thế thì vị Phật tử đang an trú trong tâm tu, Phật tử đang an trú tâm tu, một sự khí nhiễu, một sự khuấy nhiễu của một chúng sanh khác, hay một người dối, hay không hiểu biết, khuấy nhiễu vào tâm của tự, hay của tự đang khuấy nhiễu một chúng sanh khác, người ta đang tu, thì cái đó của tự đang làm cái chuyện chi nè? Nín động thiên nhãn thủy, mạc động đạo tâm nha. Là như vậy đó. Thả ta làm động một ngàn con sống, chứ không làm động tâm một người đạo đang tu hành. Quan trọng lắm à. Quý tự nghe kịp không? Vậy thì, cái bài kinh này, cái tiểu tựa này, âm bát thá xúc phạm đến Đức Phật, làm động tâm quốc tử không? Thằng động tâm quốc tử nổ xăng lên rồi. Hẻm á. Cứ tự nhìn lại phải. Cái đó là tự đã sai. Sai là trong cái suy nghĩ này. Nếu cái tự không được nắm rõ cái điều này, sau này tất cả những chuyện gì đều đến với quốc tử đều là có tác động cả. Quý tử nghe kịp không? Kịp ha. Quý tử phải bình tĩnh và nhận định với hai cái nền tảng Đức Phật đã nói từ đầu, giới đức và trí đức, chứ không đặt trên nền tảng giai cấp hay là người có học hay là không có học, sắc la lị, bà la môn, thương buôn hay là thủ đà la, gác vào bên ngoài đó, chỉ đặt trên nền tảng là gì? Giới đức và trí đức, điềm tĩnh chứ khen và chế, và luôn luôn nhìn thấy nhân quả xác chứng rõ ràng không sai chăng, lúc đó không thiếu trách nhiệm và lúc không nghĩ tới Đức Phật mà phải nghĩ tới ta. Có nghe kịp không? Nắm được ha. Đối với những người Phật tử thuần túy gặp người thầy bị xúc phạm, lòng tôn kính gia chạm bắt đầu muốn bộc lộ bày tỏ, thiếu trách nhiệm lúc đó ta đi vào địa ngục, có thể chúng ta đang tạo một nghiệp ác sang ngàn quả trái. Cái tên nghe kiệt ha. Đức Phật ngài đến với làng Ca Tỳ La Vật Thú. Ngài đến với cái làng của dân tộc của ngài, thân quý của ngài, đã là một việc xúc phạm rất là tày trời. Là gì? Lấy sữa mà rửa cái chỗ ngồi của một vị vua mà đó là dân tộc của ngài đã làm một sự xúc phạm. Thì vấn đề cưới hỏi gã một tên nô lệ, một ngưỡng nổ nô tiền qua dòng vua bên kia để mà sánh vai cũng đề mặt không đâu không phối. Khi mà lấy sữa rửa cái chỗ ngồi của ông vua vừa ngồi đó, thì ông vua quay trở lại, ông thấy là cái trạng thái là phỉ báng ông ta, ông còn chút cái quán hạn thì giết, thề nguyện giết tất cả dòng họ Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật. Ba lần Đức Phật này tới làng đó, ngày độ, ngày cả ngang vị vua đó không được xúc phạm dòng tộc của ngài. Ngài ngồi trước cái cỏ cây mà ngồi tối xuống hơn cái thời gian ông vua dập đoàn quân của ông ta tới để giết dòng họ Ca Tỳ La Vệ của ngài. Ba lần ngài quan sát thấy không qua được cái nghiệp của chúng sanh. Lần thứ tư ngài không tới nữa, mà trước khi ngài ra đi, ngài ăn cần nhắn nhủ tất cả dòng tộc của ngài hãy dừng lại và không tạo tác nữa, như đó mới chấm dứt được nghiệp của chính mình đã tạo. Sau đó ngài ra đi, tất cả dòng tộc của ngài lớn ngựa, áo giáp cẩn đai, võ khí cầm tay, vẫn còn yên lặng như vậy cho vị vua đó với vua quân qua chém hết cái dòng tộc Sakya của ngài. Một số còn bỏ sót, một số thì chém hết. Đại Đức Ananda khóc tuôn là trào nước mắt. Bạch Đức Thế Tôn, đây là dòng họ của chúng ta, vậy Ananda với sáng lập với Đức Phật là anh em. Nhìn hết cảnh thương tàn của dòng tộc của mình, Đức Thế Tôn sao không thương dòng tộc Sakya? Đức Thế Tôn không thương dòng họ của chúng ta ở Ca Tỳ La Vệ để cho vị vua này tàn sát một cách gì. Đức Phật này đang ra trong kiếp quá khứ, dòng tộc chúng ta giết tất cả các loại tôm cua ở dưới biển cả vô số lượng, hôm nay phải trả mà thôi. Quý vị sẽ nghe kịp không? Ba lần ngày cản ngăn, nhưng mà nhìn lại thấy nghiệp quá nặng, ngài không làm được gì cả. Do đó chuyện đó chúng ta phải học được cái bài học đó. Chính do đó khi chúng ta nói tới sự xuất phạm, hay chính cái đó khi chúng ta nói tới cái giải phái là thiên kiến của ta đang đặt vô thiên vị, chúng ta đang làm những điều gì? Một dòng nghiệp lực của chúng ta đang tạo ra tiếp tục nữa. Biết tự nghe kịp ha, hiểu không? Vậy thì khi ta gọi là xúc phạm, ai gọi là xúc phạm? Ai là bị xúc phạm và ai đang bị xúc phạm? Không có chúng sanh, chỉ có hành động về nghiệp báo, nghiệp lực cuốn trọn con người chúng ta, cuốn trọn xây dần chúng ta trong một cái quỹ đạo gì? Nghiệp báo, nghiệp lực, nghiệp quả, nghiệp báo, nghiệp lực, nghiệp quả, cho lăn như vậy mãi. Hôm nay ta gọi là cha, ngày là mẹ, kiếp sau ta gọi là con hay là cháu, hay là Cú Đà La, hay là Sát Lê Lị, hay là Bà La Môn mà thôi. Không có cái gì cả. Cứ tôi nghe kịp ha. Vậy thì ở đây chúng ta phải đọc cái bài kinh này rõ. Mà đọc cái bài kinh này rõ là chúng ta phải đọc rõ cái tâm của mình phải thấy thật, sắc thật. Nó đúng như vậy được. Không thấy được cái rõ cái thật của tâm của mình đó, thì đọc bài kinh này không có lợi ích cho chúng ta đang học bài kinh Âm Bà Thá. Khi mà chúng ta có duyên được học với trên bộ kinh mà kinh này, thế ta nghe kịp không? Nghe được. Một cách thở lãnh nhạc, một cách thở lãnh nhạc, lãnh đạm, lãnh lùng, chứ không người ta đánh bắn giết chữa thầy của mình. Một cách lạnh thở lãnh nhạc, khi một người con thấy người ta tới chửi mắng cha mẹ của mình, nghĩa là người con bác hiếu. Người con bác hiếu, học trò bất kính, không biết tôn kính thầy, thấy người ta mắng chạy của mình tức một số máu lên muốn đập cho chết để trả hiếu thầy mình, thì đó mới tự mới thỏa mãn vô lòng. Thì lúc đó mình thấy ở trong cái góc độ nào chúng sanh còn biết tạo tác, thì lúc đó chúng sanh vẫn còn làm ra điều phải điều ấy, điều ngay điều trúng, điều sai điều chặt vẫn có. Thế thì chúng ta bình luận trong trạng thái banh nhất tí chế định đó, chúng ta đang tạo ra một cái siêu lý được muốn giải thoát, hay là chúng ta đang ở trong cái trạng thái chế định của chúng sanh nữa? Quý tử nghe kịp không? Người ta khen hôm nay, ngày mai ta lấy của khen lại cho ta cái chơi của mình lại. Quý tử nghe kịp không? Hôm nay người ta cho mình cái khen, ngày mai người ta cho mình cái chơi, mà lấy cái khen lại ta cho mình cái chế. Không lấy đó là buồn, mà chúng ta thấy đó là gì? Một bài học vô thường. Mà con người mình không có đó, lại chạy theo cái trạng thái hô người ta lấy khen đi rồi cho cái chê không mình nặng quá, ta chê nặng khen thì nhẹ nó bay. Quý tử nghe cái không mà không thấy được cái gì à, cái người này cho ta bài học vô thường. Mà người ta cho ta bài học vô thường thì ta thấy được cái thiện thượng gì câu chuyện. Thế thì ta coi cái tâm ta có bị vô thường bởi nó hay không? Khi ta khen ta có bị vô thường bởi cái gì bị chê không? Tại sao tâm ta cứ dao động qua lại giữa khen và chê? Thế tâm ta đâu có chủ. Vì ta tâm ta đang bị dao động, hay là khen chê đang dao động ta? Tâm ta dao động chứ phải khen chê đang dao động ta. Đứng trước một chiếc xe lửa đang chạy vùng vục, quý tử đang đứng trong nhà mở cửa ra, chiếc xe lửa đang chạy vùng vục, quý tử mắt quý tử nhắm qua nhắm lại, hay là tôi đứng nhìn thấy xe lửa đang chạy vùng vục? Xe lửa chạy vùng vục hay mắt ta chạy vùng vục theo xe lửa? Cả hai ha ha, quý tử thấy không nè, xe lửa đang chạy vùng vục mà tâm ta cũng chạy vùng vục theo xe lửa thì cả hai cùng vùng vục ha. Không phải vậy. Nên khi suy soạn cái giáo án của trường bộ kinh, một bài kinh nó dài 30 trang, 60 trang, sẽ gom lại trong 4 trang, 5 trang của một giáo án. Mỗi một chữ sẽ đặt xuống phải có chú giải và có xuất tích của bài pháp, chứ không phải sẽ đặt xuống một cách đơn thuần. Giáo án sẽ soạn như vậy. Nhưng mà tôi thấy quả báo sa môn nó chưa quả quả báo thì quý pha lá thì quý báo cá chúng ta học một buổi giết hết một bản nó ra được cái chữ pha lá quý báo cá, mà hôm nay quý tự quên hết rồi. Khỏi mà cái đó đó mình phải nghe lại, mình quên nghe ai cấm mình quên cái đó mình nghe nữa, cái đó đó thì nghe lại. Nên thì bữa nay ta cũng vậy thôi, bữa nay bắt đầu ta học lại cái bài mới của ông Bát Thái để chúng ta thấy là gì, tâm chúng ta đang bị dao động, không thấy được sự vô thường mà ta đang thấy cái tâm ta đang bị dao động. Pháp là tại đó, pháp tại đó mà chúng ta không lấy, mà chúng ta nhìn thấy pháp bởi một cái chế định chúng ta đã đặt đặt nó quá quen trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta nghe kịp ha, phải chưa? Rồi như thế với một cái trạng thái âm ma tha đã xuất phạm đến Đức Phật, chúng ta cần nên tìm hiểu cái nội dung đó, hay là chúng ta tìm hiểu là cái tâm ta đang tìm hiểu cái nội dung của tâm ta hay không, dưới một cái tựa đề xuất phạm được không? Cái điều đó chúng ta có một câu chuyện mà ta đến chúng ta, ta có tìm hiểu cái nội dung đó không, hay chúng ta coi cái tâm ta có bị dao động sắp sửa nghe cái nội dung câu chuyện này không? Quý tự hiểu không? Chứ nó chậm với tự nghe kịp không? Chắc chắn là phải chậm và phải nghe kịp chứ. Do đó nó quý tự thấy tất cả đều là pháp đang hiện bày bởi một cái trường hợp gì? Nó có hai trường hợp. Pháp này đang hiện bày, pháp xuất phạm này đang hiện bày là một pháp. Pháp đang hiện bày. Khi mà pháp này đang hiện bày, thâm mắt một pháp đang hiện bày một pháp mát, nó luôn hiện bày một hai cái. Một là tư duy của ta, hai là cái môi trường của chúng ta bị tác động. Luôn luôn chúng ta ở trong hai cái tinh thần này. Khi một pháp đã hiện bày, một là tư duy chúng ta bị ảnh hưởng pháp, hai là cái môi trường mà chúng ta đang nghe pháp này đang ảnh hưởng pháp. Chúng ta nghe kịp không? Không chứ. Người khi hai cái này mà chúng ta thường hay có pháp đang hiện bày mà tư duy đang tác động ta để nhìn thấy pháp này, thì tư duy ta bắt đầu chạy theo hai hướng. Môi trường mà chúng ta được nghe pháp này, ở nơi nào chúng ta được nghe pháp này, chúng ta chạy ra hai hướng. Hẳn nè, chúng ta chạy hai hướng. Tư duy mà chúng ta chạy ra, một là thích và hàm thích, đồng ý hay không đồng ý, nghe không nghe là tư duy ta quyết định. Môi trường ta tác động ảnh hưởng cho ta, thay đổi ta hay không thay đổi ta, đó là môi trường chúng ta đang bị chi phối, đúng không nè? Cả hai đều là ở trong góc độ của gì, và tư duy là một pháp, môi trường lại là một pháp. Tư duy là một pháp không nè, môi trường lại là một pháp, mà ta không mổ xẻ được rõ từng một pháp, thế thì chúng ta không thấy được pháp. Thì trong tất cả một pháp này mà chúng ta còn nghe được, chúng ta còn hiểu được, nó còn ở trong cái hiểu biết của ta. Trong cái hiểu biết của ta thì nó lại có hai pháp. Thì thế này chúng ta làm sao chúng ta ra được cái chỗ này? Làm sao chúng ta ra khỏi cái này? Khi một môi trường tác động ta, chúng ta nhìn thấy là pháp, đây là hiện thế, đây là siêu thế, đây là con đường quả quyết chìm lắng trong tâm giới, đây là con đường phải dứt khoát cắt đứt để ta ra khỏi luân hồi, đây là pháp tư duy chúng ta đi thế, thì thiên kiến hay một con thiên kiến tác động tới ta, tâm đi trong con đường hiện thế hay siêu thế, chúng ta đặt trong này thế nào ta ra phải giải thoát con đường giải thoát luân hồi, ta không ra được. Ở đó chúng ta không ra, thì pháp nó đến như vậy mà chúng ta tiếp tục đi, ta kéo ra, gọi là pháp kéo theo. Nếu ra bắt đầu tiếp ra hai cái pháp này nữa, thì chúng ta ra một pháp tiếp tục theo nữa. Không à? Không ra, chúng ta ngừng lại. Pháp này đang đến, chúng ta chỉ có hai cái hướng đi, chí nguyện và chấm dứt, không ngu mới ra được. Cái tự nghe kẹt không? Dạ. Dạ, cái tự nghe kẹt không? Nếu chúng ta cứ chạy tiếp tục theo cái pháp nếu chúng ta cứ tiếp tục trả theo các pháp thì pháp nó sanh ra tiếp tục. Và khi pháp tiếp tục sanh ra là chúng ta không ngừng lại trong trạng thái phát hiện được cái trạng thái của pháp là pháp, thì pháp hiện bày của các pháp, thì chúng ta tiếp tục cho là của pháp. Thế thì pháp này kéo pháp này, pháp này kéo pháp này, pháp này kéo pháp này, pháp này ra pháp pháp ta, thì chúng ta phải có gì? Chỉ nguyện là gì? Ở đâu? Ly dục các cả pháp này chúng ta không bấm giữ nữa thì ta mới ra được. Chính do đó mà ta gọi là cái gì? Chính do đó ta gọi là chi? Ba la mật. Ta không có muốn trong đời, ta muốn ra khỏi đời, ta mới ra được. Chứ còn không cách nào ta ra khỏi pháp. Một bàn suốt đêm, một bàn suốt ngày, một bàn suốt tuần, một bàn suốt năm, pháp hiện bàn tiếp tục pháp hiện bàn. Biết tự nghe kịp không? Phải hai, hai pháp cắt đứt liền. Chí nguyện của ta là gì? Ta cầu giải thoát, không cần muốn nghe những gì thế gian này nữa. Chúng ta phải lý vô tất cả mọi pháp thì mũi ta là có, ta mới ra được, ta mới ra được. Không thì chúng ta đang còn cột chó ta lại trong một một bể pháp, một hừng pháp, một trong cái trạng thái gì muôn trùng pháp liên đới sanh khởi và không ngừng được sanh khởi. Tôi nghe kịp không? Thế gọi là gì? Trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi là như vậy đó. Thế tôi nghe kịp ha? Chính do đó đây chúng ta sẽ thấy Amatha xúc phạm đến Đức Phật vì thiếu chánh niệm mà chúng ta khởi tâm bắt đầu nguyện. Nghĩ tới Đức Phật thì phải nghĩ tới ta. Đức Phật còn bị chỉ trích, Đức Phật còn bị xúc phạm thì ta không thể ngoại lệ. Nghĩ tới đó ta thức tỉnh, phải gì? Chỉ nguyện và lý dục, không tầm cầu pháp tiếp tục nữa. Cái thứ hai, khi mà chúng ta nghĩ không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật bị người ta xúc phạm, pháp là có cause, có effect, có nhân và có quả, thì lúc đó không tạo ra nghiệp mới nữa, chúng ta dừng lại để ta tạo ra thắng lợi ý nghiệp. Lúc đó chúng ta phải gì? Dứt khoát mà gác. Hiểu chưa nào? Nắm mắt được không? Nắm mắt được không? Không thì chúng ta ở trong cũng chỉ có nùi, cũng chỉ có nùi mà không có rút ra được, cũng chỉ để mà mai thành cái túi của sư đang đang cần có mai cái túi này thiết chỉ mai, tại vì chỉ nó nói có nùi anh tin được tin đạt, tôi tự phải hiểu ha, đó là sự thật, đó là sự thật. Quý Phật tử thấy trong bất cứ một pháp thoại nào mà ngài từ hướng pháp Đức Phật từ trong kinh pháp của tí từ hướng pháp ngài đi ra, mà lúc bây giờ chư tăng chư tỳ khưu không biết số lượng bao nhiêu đang ngồi bàn bạc một pháp thoại tại nơi giảng đường, Đức Phật này vô trong cái nơi chỗ ngồi đã chọn sẵn này, chư tỳ khưu đang bàn soạn điều gì đó. Bạch Thế Tôn, con được nghe buổi sáng nay con đi bát hết thật toàn là pháp và pháp, không thấy nó đức, thấy pháp không ạ, thấy nó đức. Do đó ngài phải làm gì? Phải đức để mà ngài đợi nói chấm dứt. Cứ tin nghe kịp không? Còn mình cứ nghe pháp và không có đức á thì mình không có chấm dứt. Cứ tin nghe kịp không? Nước pháp thì nước đức kế bên nhau. Chúng tôi phải cản lại ha, như vậy đó. Như thế thì bất cứ một pháp thoại nào chúng ta nghe ba thì tôi phải hiểu được liền. Sư dẫn từ trên đây để xuống đây, chuyển giả qua đây, sư giải thích các pháp này và cuối khúc này sư dừng lại đây, có thể hiểu không? Hay hay hiểu hả nè, hiểu chưa? Chưa đó quý vị tự phải hiểu được con người của mình. Và Radovix nói học pháp Đức Phật để ta hiểu gì trong ta, ngoài ta và cái gì ta mong cầu muốn ta, đó là cái điều chúng ta phải nên nhé. Ta học pháp Đức Phật ta hiểu gì trong ta, gì ngoài ta và cái gì ta mong cầu muốn đạt đến, chứ không phải ta mê mang tìm pháp để ta lượm lặt tất cả pháp cũng chỉ có nồi mà không ma thành được túi giải mang sách đi được. Chúng ta ở trong pháp. Quý tử có thấy con nhện nào thả tơ ra mà bỏ ra cái tơ nó nằm ở ngoài đường không? con nhỏ nó thả tơ gan gan hoàng xanh nằm chết rồi chết cứ sợi ta cắn mà mình cũng vậy thôi, mình tạo ra một luồng tư tưởng, những nguồn tư tưởng đó cuộn chặt trong đó, tên nằm cuộc trong cuộc tư tưởng đó, tóm ra tư tưởng đó tối ngủ không được luôn, nằm ngồi suy nghĩ mãi không nè, tôi chưa thấy luôn đó. Rõ như vậy thôi. Có những người họ sống trong trạng thái một khối nùi của tư tưởng, có những người họ sống trong trạng thái không biết lối đi của mình, trong trạng thái tìm hiểu Phật pháp để mà ra đi trong đường giải thoát. Bệnh như vậy đó. Chính do đó con người chúng ta đứng lại để nhìn thấy rằng là ta có muốn chí nguyện không nè, ý chí và nghị lực của ta phải có chí nguyện không, người ta thật sự ta có muốn là chấm dứt sinh tử hay là chúng ta tiếp tục tạo tác hay nữa ở trong sự sinh tử luôn rồi. Cái ngồi là cái nói chứ, cái ngồi là cái bàn đó chứ, hay là tôi ngồi tôi nghiệm lại chứ, chứ tôi nghe kiệt à. Do đó tôi tự thấy cái buổi mà ngày thứ chín nhật chưa rồi ngài cha tôi la đến Phật tử, như ba hạng người mà chúng ta học được, ta ở hạng người nào? Ta nhìn thấy Đức Phật còn bị xúc phạm thì ta nghĩ tới ta, thì chúng ba hạng người mà ngài cha tôi lá nhắn nhủ ta thì ta phải nghĩ tới ta, ta là hạng người nào? Ta là người thứ tư. Phải là mình phải là trong vượt qua ba hạng người đó, ta là người thứ tư. Thế thì mình không có ở trong ba hạng người mà ngài cha tôi lá đang đứng đơn cử cho ta thấy, mà người ta hạng người thứ tư á là chỉ có hạng người gì rồi thì không được đề cập tới là hạng người được giải thoát. Còn ba người kia đó, cho dù có hai mắt để nhìn thấy hai chiều đi nữa đó, họ cũng chẳng còn là chấm thái. Ba hạng người quý tôi phải nhớ, hiểu không, hiểu chưa? Thì đó sẽ nói không phải mình là hạng người thứ tư một cách ngẫu nhiên, mà quý tôi sẽ phải là người hạng thứ tư. Do đó cái bữa đó xin nói chứ, ở đây quý tử là hạng người thứ ba, tất cả ai cũng đồng ý hết trơn. Hiểu chứ nào? Cái đó hôm nay mới dẫn vô câu kinh này thì ta thấy từ cái nghĩa của ngày chủ nhật đó, ta học được một bài học chứ. Để cho mùa thấm hôm nay xin nói thì tưởng thấy được cái bài pháp của mình, mỗi ngày ta bước lên một bước chứ, hiểu không nào? Giờ quý tử hạng người thứ mấy? Tôi thêm bữa này mới làm được. Này chị sẽ phải về những ngày ngày trên tôi đã nói lớp học của center họ trên đất bây giờ lên hạng người thứ tư một ngày. Này đi học ngày thứ tư. Anh đi học ngày thứ tư. Thế không có tự thấy rồi đó ha. Mỗi một bước ta đi là phải bước lên chứ không bước đứng lại. Mỗi bước ta đi là một bước ta phải đạt được chứ không phải ta mắc mắc, không được mắc mắc. Xin mong muốn tự làm như vậy. Đến với pháp Đức Phật là như vậy. Ngài quý tử có thấy ngài chỉ nói ra một câu mà sẽ giải thích được không? Quý tử có thấy không? Là tức là sẽ hiểu được ngài hay là sẽ hiểu được pháp? Sẽ hiểu được pháp. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử mà cứ tìm theo câu của ngài hiểu, chúng đâu tự xỉu luôn. Hiểu nè, không hiểu mà sẽ thành xỉu. Là như vậy đó. Do đó luôn tự thấy hai cái đó khác nhau. Cũng như vậy, khi chúng ta nhìn một câu pháp mà người ta đang đặt xuống câu kinh này, quý tử sẽ phân biệt được rõ ràng. Có một số quý Phật tử nói sư, thỉnh sư, bạch sư, con tha thiết yêu cầu sư, thỉnh sư giải cho con kinh Pháp Hoa. Đó là một bộ minh pháp tông mà sư có thể khả năng sư giảng được. Pháp Đức Phật không có gì hạn chế, pháp Đức Phật không phân biệt hạn hệ phái, mà nhìn thấy được pháp là giải thích được pháp, cái điều đó quan trọng. Tôi đâu có người tự thấy ông phải như vậy, mình không phải nói đơn thuần phân biệt hệ này hệ kia, mình đang bị hệ, mình đang bị hệ gì, hệ lụy chứ không phải hệ phái. Nếu tôi thấy có không thấy mình á, mình chỉ thấy mình thôi, thấy người thôi mà. Do đó có nhiều người họ đến hỏi sư nói chứ quý Phật tử không nhìn thấy mình đặt cái câu hỏi đó như ý nghĩa nào, mà đặt cái câu hỏi đó trong cái tư như thế nào, thì thế thì pháp nào mà được nắm bắt để mà nghe được giải thích, cái đó là việc quan trọng. Để quý tử nghe kìa, quan trọng là như vậy. Sư có khả năng nhìn một cái pháp là sẽ thấy nhìn được cái hai chiều. Không phải sẽ có hai con mắt mà tôi bốn mắt tại có cực thị nữa. Nhưng mà quý tử phải thấy là cái điều quan trọng nhất là phải gì thấy cái cốt lõi của nó. chứ chúng ta thấy được cái cốt lõi đó, chứ không phải thấy sự hào nhoáng của bên ngoài của nó, dù là pháp bất thiện hay là pháp thiện, hãy là pháp thiệt thế hay là pháp siêu thế, chúng ta phải thấy cái cốt lõi của pháp nó, diệu dụng của nó ở chỗ nào. Pháp bất thiện nó cũng có diệu dụng để ta học không, pháp thiện cũng có diệu dụng để cho ta tiến hóa, ta cũng phải nắm bắt được chứ không phải ta dừng lại. Phải như vậy chứ, không thì chúng ta đứng lại tất cả mọi vấn đề và lăn quanh đi tìm nhà chú giải hay là tìm thầy để giải thích, đó là điều quan trọng. Cái tính nghe kịp ha, pháp bất thiện chúng ta cũng phải học để cho ta tránh, hay ta biết ta hằng ngừa. Ai mà không hiểu học được pháp bất thiện, nhưng mà có một đời chúng ta cũng vẫn chưa hiểu được pháp bất thiện nó sâu như thế này, sâu sắc như thế này, thâm thúy như thế này, kỹ lưỡng như thế này, lúc đó ta cũng đang học được một bài, một bài học. Mà thế gian này chúng ta định nghe một câu mà học muôn ngàn chữ mà không học được một chữ, chứ ngờ mà ngờ mà không hiểu được đó thì đừng ngờ, ngờ nghe khó vậy, ngờ nghe không giải thích được là ngờ ngợ ha, là ngờ ngợ. Cái này giống giống nhưng vậy, toàn bộ là như vậy hết á. Ngờ không được thì càng ngờ, ngờ thì càng ngờ, ngờ không giải thích được mà ngơ ngẩn luôn. Gác bỏ qua bên và chúng ta nằm yên suy nghĩ không gặp, luôn luôn như vậy mới tự phải hiểu. Quan trọng lắm, quan trọng là gì, chúng ta không có kỹ thuật nắm bắt. Do đó sẽ đến với tất cả quý vị ta, ngoài quý vị tử ra sẽ đến tất cả quý vị ta sẽ hòa nhập với một cách rất chính xác. Là vì sao? Sẽ tìm thấy pháp chứ không thể tìm thấy người giải đáp được liền. Như đó khi mà đi chúng ta thấy Ambattha xuất phạm đến Đức Phật, Ambattha xuất phạm Đức Phật, thì ta có đã từng xuất phạm đến những người đáng tôn kính, thức tỉnh trước ta có xuất phạm đến những bậc đáng tôn kính. Ambattha biết xuất phạm đến Đức Phật thì ta thấy gì, ta đã từng xuất phạm đến bậc đáng tôn kính. Không kiếp này, trong vô lượng kiếp quá khứ cũng có, cũng có khí sám hối chứ, sám hối chứ. Học kinh là để ta sám hối cái tâm ta trong quá khứ, sửa cái tâm ta hiện tại và trao dồi cái tâm tốt cho ngày lai chứ, chứ đâu phải ta dừng lại trong cái bài kính sám hối. Âm Phật tháo xuất phạm đến Đức Phật, ta có xuất phạm để bậc tánh trung kính, thế thì chúng ta đang tạo cái nghiệp, nghiệp là tạo ra nhân nào thấy, ngày nào đó chúng ta còn bị ta xuất phạm lại, ta không tránh được, thế thì ta phải thấy bệnh, bình tĩnh là nhìn thấy. Thế làm sao vậy? Đức Phật đâu có ngoại lệ đó, ngài cũng bình tĩnh nè, không nè. Rồi đến một hôm Đức Phật, ngài ông Bác đến một làng Bà La Môn đó, cho ngài một lời sĩ giả. Đức Phật nói: này người kia, có người ta dọn ra mà ngươi không ăn thì ngươi làm sao? Dọn vô ăn lại. Thảm đó, thì Bà La Môn đó với Đức Phật vậy đó, thì những lời sĩ giả ngươi nãy giờ nói như Như Lai, Như Lai không nhận thì ngươi làm sao? Ngài không có trả lời đâu, không có tự hiểu à. Lúc nào ngài nói được câu đó, lúc nào ngài nói được câu đó, lúc đó là ngài không có tạo các cái nghiệp đó, quan trái nhân này, thì ngài mới nói được. Còn cái khi mà Ambattha xuất phạm Đức Phật với những lời thiếu giáo dục, lưu vô lễ Đức Phật, thì ngài nhìn lại, ngài chưa có chu lễ xuất phạm vô giáo dục với bậc tôn kính của ngài đó, nên ngài mới nói được Ambattha nói những lời có giáo dục thật ra chẳng qua là người đang thiếu giáo dục. Một bài học. Ngày nào mà chúng ta có làm thì ta ghi nhận để sửa, còn ngày nào không có làm mà người ta lợi nói ta như vậy đó, không phải ta ôm vô ta nhận hết, ta sẽ nói lại cho họ biết rằng là gì, những gì của người đang làm người cứ nhận lại, ta không có cần có điều đó. Biết ta hiểu không? Hiểu không? Mới nãy giờ đầu được lấy thao húng hết trơn nè, à tới giờ chút hứng rồi, cần xé không hứng nữa rồi. Cái điều có xuất phạt 500 kiếp quá khứ ngài có làm thì bây giờ ngài chịu có xuất phạt, nhưng mà nếu ngài không xuất phạm với bậc tôn kính á, ngài chỉ xuất phạm những người mà hạ liệt, những người khá thấp mà nói những lời không đúng hay là hành động không đúng, ngài có xuất phạm kiểu đó. Nên hôm nay có những người hạ liệt, những người không tán giá trị đến xuất phạm với ngài, thì ngài có nhận thấy là ngài có làm trong 500 kiếp quá khứ ngài có, nhưng mà ngài chưa xúc phạm mà thiếu giáo dục với bậc đáng tôn kính đó, và Ambattha là một nhân chứng đến làm đi xúc phạm đến ngài đó, thì ngài nói này người đứng xướng là người có giáo dục, nhưng mà thật ra những lời nói người thiếu giáo dục là vì ngài không có làm cái điều đó, nên như ngài nói lại cho người đó nhận nhận lãnh. Thế tự hiểu không? Chứ ngoài đấy còn sẽ hứng hết, không phải dọ hứng hết. Cẳng thẳng, nếu tất cả đều như vậy là chúng ta lại tạo cái kinh nghiệp mới là gì? Không làm mà đồng ý bàn giấy việc làm của họ. Nhớ hả? Có bốn nghiệp không nè? Chúng ta nghe cái bốn nghiệp không? Người làm đồng ý việc làm, xúi dục làm, và quan hệ trợ giúp và hành động làm đồng nghiệp với nhau, cộng nghiệp với nhau. Thẳng nè, cái tên hiểu không? Sao đường mặt nó lại cũng ngố qua nó lại xấu giả, là mình nói lại, bắt đầu nói lại. Thì ngài có xúc phạm thì ngài im lặng trong sự xúc phạm, nhưng ngài không thiếu giáo dục, không thiếu sự vô lễ với bậc đấng tôn kính, thì người nào tới mà trạng thái vô lễ thiếu giáo dục đối với ngài thì ngài nói là một trạng thái đẩy lại, ngài không nhận. Cái tên hiểu không? Hiểu chưa? Chứ không phải cái cần xé hứng hết, hiểu không? Bắt cái đó mới hiểu, bước tới cái trạng thái gì? Thanh lọc nghiệp. Chứ tự nghe kịp không? Nếu như mà cứ tự đưa một cái nia sàn gạo, mà cứ tự thanh sàn gạo đó, thì tất cả những tiền gì nó gói xuống hết dưới lòng dạ của cái sàn gạo phán nè. Không phải. Gạo khổ, gạo cứng, gạo chắc, gạo bền, nó không gói xuống. Gạo nát, gạo cám, nó gói xuống. Thì những cái gì không có nó gói xuống, những gì có giữ. Nhớ lại. Hiểu không? Nhớ mà quý tử phải cẩn thận, cẩn thận. Nên có một Phật tử nói sư, một Phật tử nói sư, lời của sư nói năm nửa thế kỷ sau có người ta mới hiểu được. Có người nói sao vậy đó, lời sư nói gần nửa thế kỷ sau người ta mới hiểu được, khùng vậy đó, nói nghe khùng như vậy đó. Mới tưởng nghe kêu sư, họ nói sư là người bị mental. Cái người mà nó sơn gì đó, nó cho ông sơn này nói ghê lắm, nửa thế kỷ sau hiểu ông mental. Chứ mà không phải 2500 trước Đức Phật này nói, hôm nay chúng sanh còn đọc chưa hiểu mà. Chưa hiểu. Nửa thế kỷ ăn trong gì? Cứ tự nghe kèo không? Cảm ơn. Hết sức là cảm ơn. Không có nên thương. Tại vì những cái gì mà sư đến với Phật tử là luôn luôn sư phải có bài pháp của ba la mật sư đang dùng một. Cái đó sư không có thể kinh xuất được. Mà những cái gì mà sư cũng rỡ lời ngài nói ra, cũng như sư viết á, là không có kinh xuất được. Không kinh xuất được. Thì đi vào lịch sử. Mà lịch sử là gì? Lịch sử Phật pháp. Không phải trong kiếp này, kiếp sau nữa sư còn gặp Phật pháp nữa mà. Sư đâu có nói được trạng thái mà kinh xuất một cách tơ tường để mà gạt được chúng sanh hiện tại. Kiếp sau sư lên đi tìm các pháp bị người ta gạt lại. Tại vì sư đã tạo cái nhân cơ quả. Thì quý Phật tử cũng vậy. Hiểu nè, cẩn thận là như vậy đó. Vì khi mà pháp nó đến á, không phải là tư kiến của con người mình á, thì cái tiếng thức của con mình có thể gác qua bên vì đó là một đời. Nhưng mà pháp của Đức Phật mà đã đến đó, quý vị không thể gác qua bên được gì. Cái Phật, Đức pháp của Đức Phật để chúng ta tới ngày đảo quả mới thể tánh giác được. Không thể tánh giác được ngay hiện tại nếu chúng ta chỉ đặt đảo quả. Một ngày nào chúng ta còn dùng pháp Đức Phật còn và tu, ngày đó chúng ta phải biết bảo vệ, tôn kính và bảo trì là người đang hành, người đang học, chúng ta phải hỗ trợ cho họ. Cho đó phải chăm sạch, phải là chăm sạch, chứ không cản ngăn được. Không cản ngăn được, mà không phá hoại được, mà không có tác hại được cái đường tu tập của người khác được. Do đó, đó pháp Phật cũng quan trọng như vậy đó. Thì sư cũng muốn nói cho tự nghe, xuất phạm đấy là có thì có sự thầy hiện bài, còn không có thì lúc đó chúng ta phải nhìn thấy là gì? Con người ta chăm sạch không có xuất phạm nha. Người Phật tử luôn luôn thụ động với trạng thái nhẫn nại để mà cho qua, gọi là đang tu pháp nhẫn. Nhưng mà thực ra họ đang đeo nhẫn chứ họ đang tu pháp nhẫn nại. Tôi nghe kịp không? Hiểu sư nói không? họ đang đeo pháp nhẫn, nó đang họ đang đeo nhẫn cho họ đang tu pháp nhẫn. Ngại cái chưa cảnh vàng à. Vậy thì khi mà Phước Tử nói chứ, nhẫn một con nhịn chính con lành, mà tâm mình đang sang lên lành đâu, vì mình không thấy được pháp, mình chỉ nhịn trong cái pháp mà mình đang được gọi là được uống nắng út đốt ta dạy ta phải nhẫn, người tu là phải nhẫn. Chúng ta thấy đó, chúng ta thấy được pháp lành, thế tại sao ta có tâm lành để cho ta nhẫn được cái pháp mà đang được pháp nhịn. Chứ phải thấy như vậy đó, dòng tâm thức nó sanh lên. Khi ta nói tới dòng tâm thức nó sanh lên thì chúng ta thấy nó có một sự có kết hợp lại, tâm thức nó sanh lên. Thế thì khi một dòng tâm thức nó sanh lên mà chúng ta muốn nói nó được sanh lên bởi cái gì nó được, phải có nghiệp quá khứ làm yếu tố nó sanh ra. Nghiệp quá khứ tái tạo ra một dòng tâm thức ta đang có, những phụ tùng ngoài hạnh tố nó kết hợp lại, nó thể bài ra cái một tâm thức, một nguồn tư tưởng của nó, không phải đơn thuần nó có được đâu. Nhưng mà chắc chắn nó phải có đối tượng của nó mới hiện bài một tâm thức, lúc đó nó phải có đối tượng. Khi ta gọi là cảnh, mà đã gọi là cảnh thì nó phải có hai loại cảnh, mà hiện bài của cảnh thì chúng ta phải biết là cảnh này là cảnh tốt hay là cảnh xấu. Khi người ta nói cảnh nó đến chúng ta hiện tại là cảnh tốt hay là cảnh xấu, phải duyên từ nơi đâu? Duyên từ nơi của cũ nó có cái mới. Thanh lọc, chúng ta phải thanh lọc, phải thanh lọc nó. Khi chúng ta muốn thanh lọc thì chúng ta phải có cái sự tu sửa, mà tu sửa đó chúng ta phải có một chiều dài sự suy nghĩ chính xác. Mà chúng ta muốn một chiều dài suy nghĩ chính xác là chúng ta phải có một kiến thức là xấu sau học văn từ tu mới ra coi được cái con đường cảnh mà chúng ta thanh lọc đi là bất thiện hay là thiện, không muốn tạo tác cái gì nữa. Thế nghe kịp không? Điều đó, dòng tâm thức chúng ta đang chạy, dòng tâm thức trong tâm tạng bị tác động bởi nhiều quá khứ, không phải tự nhiên ta đang có sẵn đâu. Thế thì nghe kịp ha. Nhưng mà phụ tùng của mấy dòng tâm thức đó, nó có những phụ tùng của nó, tham sân si, vô tham sân si, phụ tùng kết hợp nhau như giữa đối tượng người ta đang chọn. Mà đối tượng đang chọn nó tốt hay xấu chúng ta vẫn phải biết đó là gì, ảnh hưởng từ nơi một cái dòng nghiệp bất tướng. Vậy ta phải thanh lọc, thanh lọc chúng ta phải tu sửa nó, tu sửa chúng ta phải suy nghĩ cho chính chính chắn và phải có một bầu kiến thức sâu rộng để mình giải quyết được vấn đề. Tôi nghe kể không, cùng quân nhất gia thoại thắng độc thập niên thư. Một đêm nói chuyện với người hiền khoảng 10 năm đọc sách, nhưng phải có 10 năm đọc sách mới nói chuyện một đêm với người hiền thỏa thích được. Chứ bây giờ mới tưởng nghe, ô, nói chuyện với sư 10, một đêm vậy đó còn hơn, ông học 10 năm đó, giờ vô mượn cũng nói chuyện học. Nhưng vô không có chỗ, cái chuyện nào để nói, không biết chỗ nào để nói. Chứ tưởng nghe cái Phật Pháp của nay, chúng ta nghe xong. Dừng lại chân 9 giờ 15, hắn là bắt đầu nó nghe cái quay và nói đồng hồ rồi. Nghe rồi động này xúc thảo là nổi nóng rồi. Do cái gì đang còn bị hiện bài đó là thiếu, thiếu kinh nghiệm quá à. Nghe pháp cho tới dừng lại 9:15 còn ai nói đồng hồ đó thì bắt đầu tôi hỏi có ai đặt câu hỏi thắc mắc không? Không có người đặt thắc mắc. Là như vậy đó, là như vậy đó, là vì sao quý tử cứ tiếp tục nghe mênh mang cái dòng tâm thức của cái quá khứ. Cái tự không tạo ra một sự thanh lọc bởi một cái tư duy đang suy nghĩ của pháp đang hiện bài một bộ kiến thức sâu sắc để đặt ra câu hỏi liền rút ra bài học hôm nay có câu hỏi chính xác là như vậy thôi. Hiểu không? Nắm bắt là như vậy là ta bước đi đặt xa, nắm bắt như vậy thì ta bước đi mình đặt xa. Còn nếu như ta không nắm bắt như vậy, ta thụt lùi lại gì vậy, ta quay lại vốn kiến thức cũ để cho ta tìm hiện tại sao như vậy. Chúng ta mắc đi một thời gian, chúng ta đang đứng thì ta đang đi lùi lại. Phải chưa? Rồi, thế thì khi nào ta gọi là nghiệp quá khứ? Mà dòng tâm thức nào chúng ta đang tạo ra? Dòng nghiệp quá khứ nào chúng ta đang có? Mà chúng ta đang có, chúng ta đang tạo ra. Cái nghiệp quá khứ này là nghiệp nào nè? Bất thiện, không tốt. Nha. Mà thiện là tốt. Mà quá khứ ta đã tạo. Ngày hôm qua, tuần hôm qua, tuần qua, tháng tháng trước, năm ngoái chúng ta đã tạo tam niết, những tam niết đó là tâm thức chúng ta còn sáng. Còn nếu như mà tuần qua, tháng trước, năm ngoái ta làm mà chúng ta lặp lại ngày hôm nay y như vậy mà cũng không thấy được đó, là tâm thức chúng ta không sáng suốt. Nếu thì theo tâm thức không sáng suốt thì cảnh pháp của ta đang có ở trong ý pháp ý như vậy đó, ở trong trạng thái không sáng suốt, không sáng suốt, lặp lại như vậy thì chúng ta khó thanh lọc để chúng ta tu tự. Tính mới kịp kịp chưa nào? Thôi mỗi phút giây ta nghe một người già của ta mắc, mẹ ta mắc, cha ta mắc, anh chị em ta lần lượt ra đi, bỏ lại chúng ta cô đơn vẫn lặng trong căn nhà trống vắng, ta ngồi ta buồn thảm nha, cái thứ đúng không? Mẹ ta lần lượt ra đi, cha ta lần lượt ra đi, con cái ta lần lượt ra đi, anh em ta lần lượt ra đi, thân bạn với tụi ta lần lượt đi, còn mình ta ở lại một mình lẻ loi. Thế ta ngồi xuống, ta ngồi ta buồn, buồn ơi là buồn, không cách nào mà tả được cái buồn này. Có tôi có chia sẻ được cái cảnh buồn này không? Có tôi có nghe kịp không? Hẳn là cảnh buồn nó đớn mang mát, có tôi thấy được không? Có thấy cảnh buồn đó không? Vậy là tôi đang thiếu trách nhiệm với sư rồi. Có buồn không? Sư buồn cả mình, sư buồn đi. Mới là trái nè, buồn thôi, buồn, buồn kể, buồn sư chứ. Quý có thể hiểu đó không? Đó là chúng ta có cái thánh thánh lọc, không phải cái gì cũng vô hết. Chúng ta có một cái tư duy chọn lọc và cái kiến thức chúng ta sâu sắc, chúng ta mới làm được việc thánh lọc này chính chính xác. Hiểu không? Hiểu không? Còn buồn không? Không buồn ở đâu? Ở nhà. U nhà. Buồn ở nhà. Nói thì cũng nói được à. Do đó quý vị tự thấy, khi nói tới dòng tâm thức, sự xúc phạm, thiếu trách nhiệm v.v. thì chúng ta bắt đầu mổ xẻ tiếp. Thế thì ở đâu có cái tâm thức này? Ta bỏ hết tất cả cuộc đời chúng ta, chúng ta không chạy thoát được cái tâm của ta. Ta bỏ hết tất cả cuộc đời chúng ta mà chúng ta chạy qua được cái tâm của ta. Tài sản chúng ta bỏ lại dưới đám mồ, danh thơm địa vị bỏ lại dưới đám mồ, vợ đẹp con thơ chúng ta bỏ lại dưới đám mồ, nhưng ta không bỏ được dòng tâm thức của ta đi theo ta như bóng hình. Thế thì cái tâm thức này là cái gì mà chúng ta đang không tìm ra được nó? Thế thì cái tâm thức này là cái gì mà chúng ta tìm ra được nó? Mà chúng tại cái tâm thức này mà bậc thánh nhân hiện hữu và bậc vô thành của thực tử hiện bài chúng ta trong đời này cũng phân biệt bởi tâm thức mà thôi. Đặt cái câu hỏi đó tại nơi đó, đặt cái câu hỏi tại nơi đó chúng ta giải đáp được. Thế thì khi mà ta giải đáp được cái tâm thức này đó, mà giải đáp được thì chúng ta hết hiểu được sức phạm này có hình bài, thiếu trách nhiệm này có hình bài, nghĩ tới ta, nghĩ tới Đức Phật, đến Đức Phật nghĩ tới ta bởi cái tâm thức này, bằng cái tâm thức đó. Đây chỉ là một pháp, pháp hiện bài bởi nguồn gốc của nó là cốt lõi từ tâm, tâm thức biết được cái đó đó, cũng tự nắm được đó đó, là cũng tự nắm được cốt lõi và yếu mạch của giải thoát, giải thoát của giải thoát. Nên Đức Phật nói giải thoát, giải thoát, giải thoát tri kiến. Cứ tôi nghe ba lần Đức Phật nói lại giải thoát, giải thoát, giải thoát tri kiến. Thế thì khi chúng ta giải thoát lần đầu là giải thoát hiệp thế, giải thoát lần thứ hai là giải thoát trong tam giới của một hiệp thế sai lầm của tục đế, bước vào lãnh vực của tục đế, giải thoát tri kiến, chúng ta thoát khỏi tục đế, ta lấy được chân đế, giải thoát diệt miên viên mãn. Nên cái đó nếu mà chúng ta đọc nghe qua, chúng ta nói Đức Phật nói giải thoát, giải thoát, giải thoát tri kiến, chúng ta nói Đức Phật là luôn luôn đề cao là sắp tăng khuyến khích ta phải được giải thoát. Nhưng chữ giải thoát đầu ngài không nói thừa, giải thoát hai ngài không nói dư, giải thoát tri kiến thứ ba chính xác tại đó. Bởi tại sao ngài nói ba là giải thoát? Phải tìm hiểu được cái đó. Khi chúng ta giải thoát được, ta tìm hiểu được đó, cái đó là cái này chúng ta được giải đáp tâm thức. Ai biết được giải thoát? Có người nào biết giải thoát? Đó chỉ là tâm thức để biết được giải thoát, chứ không có con người được hiện biết về sự giải thoát. Ây da, cái đó. Ây da, cái đó. Khó quá. Không phải, nó không có khó. Nó không có khó. Mà nó có ha, nó không có khó mà nó có. Có cái gì, có cái khó của nó mình tìm chưa ra. Thì phải không? Thấy không? Đó là những loại khởi thôi. Thì nó khó. Có cái khó đó mà ta tìm chưa ra thôi chứ đâu phải khó. Không có khó. Nó có. Nhưng mà ta tìm chưa ra mà có ra được coi thì ta hết. Hết khó. Hết khó. Hết khó. Lúc mà tay lúc đó là gì? Giác ngộ. Mà giác ngộ ngộ thì chúng ta thừa thả giác. Tại vì sao? Ta biết tâm của ta như thế nào thì ta giác niệm tâm của chúng sanh mới được. Ngày nào ta chưa biết được tâm của ta như thế nào thì ta đi giác niệm tâm chúng sanh đó, rồi ta giác. Thì giác lúa rồi. Ta biết giác lúa không? Ta học tới từ Việt Nam mà ta nói chuyện lúa là ta kêu lúa tù tì, không biết gì hết. Phải không nào? Đó, quý tử phải cảm thành. Khi quý tử biết tâm quý tử rồi, quý tử mới giác ngộ. Và giác ngộ được quý tử mới giác độ chúng sanh, giác tha. Đức Phật ngày giác ngộ tâm của ngày trước, ngày mới giác độ chúng sanh. Ngày hôm nay ta chưa giác ngộ tâm ta trước mà ta đi độ chúng sanh đó, thì chúng sanh độ lại mình. Sáng nay, trưa nay chứ, sư sau khi sư đi giúp ngài cha Điêu Đá đi khám sức khỏe ba chỗ, xong cái sư đưa ngài về, cái sư đỏ ngài đi lên, tại vì bữa nay ngài chạy cái miêu đó để mà to cái tim mệt đó, mà chạy mệt quá không, nên ngày nay đi hai cái chân đều có ngài nhức phải không, cái sư đỏ ngài đi lên một hang không, mà sư nói cho ngài ngã xuống ngài đè thì chết rồi, tại vì sư còn mệt hơn ngài nữa, nhưng mà nó giúp sao đỏ lên nha. Ngài đi được không, xin nói cái gì không, ngài đi được không, không thể trả lời, tại vì tôi không biết anh nữa. Không dám nói tiếng Anh nữa, nếu mà nói tiếng Anh ngài nghe hiểu thì ngài nói không được thì mình chết rồi đó. Ngài đi được không? Không có cho lời, biết yên tâm là không được rồi đó. Bắt đầu đi đẩy lên. Mà miệng cứ nói là ngài mà ngã xuống là con chết trước á. Cái gì đè, cái đè sư. Tướng sinh như con chuột, ngài tướng voi mà. Tôi thấy tướng sinh như con chuột, cái đâu có bự bằng đó. Đó, là vì sao? Là vì mình chưa hiểu được mình mà đi đổ người ta. Khổ vậy đó. Chết không? Chúng nó chết chứ không à. Còn cái bản mà bản bia mà cái ngày nó sẽ chết á, mà chết bảy đó đó. Sư thấy nghiền chết vì dùng mình. Nhưng mà nó thấy được cái bài học đó chứ. Ha, quý vị thấy ha. Thầy quý vị bài cản, cản thẳng à. Thấy cản thẳng à. Tâm thức mình chưa ra, mình chưa thấy được tâm thức mình đang thấy tâm thức ta. Ha. Chỉ khiến sự nhầm lẫn đó rất là tai hại, mà nghĩ hai hại cho cả hai người hết. Mình sai lầm, họ cũng sai lầm, họ sai lầm, mình cũng sai lầm luôn, cả hai cùng sai. Cứ tự nghe kịp không? Nguy hiểm lắm. Cảnh nào? Đi bán rượu. Pháp Đức Phật không phải đơn thuần. Do đó, ngày hôm nay, cái câu hỏi này được đặt tới và chưa có một cái lời giải đáp. Và ngày hôm nay, câu hỏi này được đặt ra và không có ai chịu khó tìm sự giải đáp. Mà ngày hôm nay chúng ta đang gọi là Phật tử lân quanh lẩn quẩn với lời dạy Đức Phật trong những câu hỏi đó chúng ta chưa ra. Tâm thức chúng sanh như thế nào, tâm thức của ta như thế nào. Thế thì khi chúng ta nói cái tâm thức á, thì chúng ta nói cái chitta, từ ngữ căn nó là chit, từ ngữ căn nó là chit, là cái biết, cái chit gần nó ra cái chitta gọi là cái tâm. Khi mà từ ngữ căn là chít, từ ngữ căn là chít thì gọi là cái biết, nó ra được cái danh từ chít tá là cái tâm. Thế thì cái tâm là gì? Là cái biết. Nhà nào có cái biết, nơi đó có tâm. Chỗ nào có cái biết, nơi đó có tâm. Biết được hiện bài bởi cái tâm, tâm được có đối tượng hiện bài tại nơi đó có tâm thức. Thì chúng ta thấy rõ như vậy. Và từ nơi đó chúng ta mới thấy trở lại tâm thức nó có ở trong cái tì gì, tâm thức nó có ở trong cái môi trường nó phát sanh lên, cõi mới có đối tượng của nó là cảnh, tất cả đều là pháp. Mà pháp là như vậy chúng ta cũng cái chạy ra thấy một trụng trụng chứ phải là pháp lên nữa. Chúng ta có nghĩ là chúng ta muốn nghe pháp để giải thoát, chúng ta có nghĩ rằng chúng ta cầu sự giải thoát chúng ta không cần sự sanh tử không, thì chúng ta giải đáp được tâm thức. Hiểu chưa nè? Tâm ta luôn bất cảnh và bất cảnh miên man không bao giờ ngừng lại, cũng bởi pháp. Cũng bởi bởi tư duy, cũng bởi bởi mối môi trường tâm thức tại nơi nơi đó. Ngày đó chúng ta phải tìm lại cái gì? Tâm thức chúng ta đặt tại đấy. Ngày đó tâm thức ta đặt tại nơi này, ngày đó chúng ta ra khỏi tâm thức mà chúng ta đang bị miên man chạy theo cảnh lôi cuốn. Hiểu được chưa nào? Thế thì khi ta gọi là tu, thế thì ta phải là tu thì ta mới gọi là thanh lọc, phải không nào? Thế thì tu là ta phải ngồi xuống cho ông đứng hả? Thế mà ngồi xuống, ngồi xuống trong cái đại quan nhi để mà kiểm phúc tâm, tâm nức lại, đóng các căn lại để cho cảnh vào tâm nè. Lúc đó dừng lại tất cả những cái sở thuộc, những cái sở thuộc của tâm đang lối lôi kéo cái tâm thức ta đang tác động lại cái cảnh, thì chúng ta mới cận đứng được là gì? Nghiệp quá khứ đang đi vào trong tâm thức xen kẽ mà đánh cái tâm thức của ta đang tu thành lập. Hiểu không? Hiểu không? Ngồi xuống là như vậy đó. Được chưa? Mà ta suy nghĩ đúng không? Ta suy nghĩ đúng không? Mà suy nghĩ không đúng á thì ta cho câu lời có khi suy nghĩ như vậy bị ảnh hưởng của môi trường. Thế thì cho ta tìm lại cái gì? Ta có ra không? Hay ta muốn ở lại? Thì đó, ta ra được cái tư duy. Mà muốn có được như vậy đó thì cái biết này phải biết chính xác. Cái biết này chính xác là cái biết này không có bị tác động bởi xúc phạm. Phải không nè? Cái biết này không bị tác động bởi xúc phạm. Cái biết này không phải không nghĩ tới Đức Phật thì cũng phải nghĩ tới ta. Cái biết này chúng ta còn phải biết là gì? Có khi ta tạo ra nghiệp mới nữa. Nghiệp đó là cũng là một cái biết của quyền nghiệp quá khứ, làm cho nghiệp hiện tại, làm cho cái nghiệp bị lái. Cái biết đó chúng ta bắt đầu là gì? Một cái trạng thái hiểu biết của một cái chánh gì? Chánh niệm. Hiểu không? Phải không? Chờ suy nghĩ. Con xin hỏi là cái chữ mà Sita với cái gì cho thầy nói về cái biết của mình. Thật sự cái biết của mình đây là mình còn ở trong cái ngã của mình. Thành ra là do đó và mình mới bị cái mình ngã luôn thì nó bị kéo theo. Chứ nếu mà bây giờ mình thanh lọc và mình tu đi tu lại thì mình phải thấy được là cái chữ xúc phạm của trong cái bài kinh. Cái chữ xúc phạm trong bài kinh này thì cũng giống như là Đức Phật nói là 49 năm ta đã thuyết pháp mà chưa từng thuyết pháp, và tại vì tất cả những cái gì của trong đời này cái pháp thì đều là không có độc lập được đó. Thành ra do đó là cái xúc phạm thì có thể là cái người mà Việt Nam mình dùng chữ xúc phạm thì cho cái đó là nặng nề, nhưng mà một người nước ngoài mình cứ đặt cho một người nước ngoài mà nghe cái chữ xúc phạm có thể là người ta là hiểu cái đâu đó là enjoy thì sao, thì nó lại khác đi, nó nghe chữ đó là nó sai khác liền rồi đó. Thành ra là con nghĩ là như vậy. Khi mà bữa nay khi mà thầy giảng cái chữ này, cái bài pháp này, tự nhiên con suy nghĩ lại cái đó, con nghĩ là như vậy. Thành ra nếu mà mình tất cả các pháp đến với mình hay là tất cả gì mà mình suy nghĩ như cái bài pháp của Đức Phật nói thì cho ta thấy cái điều như đó, cái sự mà thật sự là vô ngã với lại cái sự thật sự của Đức Phật, của pháp của Phật đó, mà mình phải tin. Điều quan trọng nhất là đối đức của đạo Phật mình là cái đó là cái luật nhân quả của Đức Phật, là cái đó là quan trọng nhất đó. Thành ra là đó là con thấy cái bài pháp hôm nay nó thật sự là đi vào đời sống mọi người. Nếu mà thật sự ai cũng theo cái này mà để tu tập thì chắc chắn là sẽ ra khỏi phiền não rồi, để mà mình sẽ đến một cái đạo quả nào đó. Đạo quả nào đó do đó nó mới một tự sẽ thấy ha, phải không anh? Do đó mình nhìn cái góc độ đó mình hiểu được, phải không? Chỉ thì cái tâm nước này chúng ta giải đáp được, cái tâm thức này ta giải đáp, mà chúng ta không nên đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là gì? Ta không biết cách giải đáp nên mới đặt câu hỏi. Nếu ta biết cách giải đáp thì dừng lại để ta giải đáp được thì ta không đặt câu hỏi. Tâm thức là như vậy. Mà ngồi xuống một thời gian, quý vị sẽ thấy được cái tâm thức của ta trong cái lộ trình tâm thức đó, nó có một cấu trúc chặt chẽ mà không sai chặt được, mà không phải do Đức Phật đặt ra. Đó là định luật Niyama. Đó là một định luật niyama, đó là một định luật, một cái niyama đó đặt được cấu trúc rõ ràng và không sai chặt. Thế thì cuộc sống chúng ta nằm trong một cái sự cấu trúc định luật rõ ràng không sai chặt của một dòng nghiệp lực của ta đang có trong một kiếp người một người. Tâm thức còn có một cái định luật cấu trúc chặt chẽ không sai chặt mà không phải do Đức Phật đặt ra, thì con người chúng ta có một cái cấu trúc chặt chẽ, một cái định luật của một kiếp người mà chúng ta sống trong một kiếp đời này với một dòng nghiệp lực không sai chặt mà không ai đặt ra. Phải thấy rõ như vậy, cấu trúc của tâm thức mà được có thì cấu trúc nghiệp lực của chúng ta trong kiếp này chúng ta phải có, mà không ai đặt ra và không sắp đặt, không ai an bài cho chúng ta phải có. Chính mình là chủ, lấy chính mình, cái đó được quan trọng. Vậy thì khi mà thấy được như vậy, người đó lo tu, bắt đầu mình lo chạy bởi hai ngón không tài khơi đi cà, bắt đầu chạy chạy nhanh. Tôi nghe kịp không? Chạy nhanh với cái gì? Nghiệp của ta. Thế thì khi chúng ta muốn chạy nhanh với cái nghiệp như thế nào, thì cái gì mà nhanh nhất để mà tìm thấy cái nghiệp đang chạy nhanh? Tâm thức. Đức Phật nói này chưa thì khu Như Lai không thấy một vật thể nào nhanh hơn là cái tâm. Cái tâm mình nhanh nhất, thì nghiệp lực mà ta chạy nhanh như thế nào là cái tâm thức ta đang nhìn thấy được cái dòng nghiệp lực đó mà ta chạy nhanh hơn nữa, đó là cái tâm thức ta là người biết cái biết, cái biết trước mắt. Chứ tôi nghe kịp không? Chính vì đó mà hôm nay chúng ta thấy rằng là cái tâm thức chúng ta phải cảm thấy. Đức Phật Ngài nói ông Bà Tháp, Ngài kể bỏ nguồn khóc ông Bà Tháp, Ngài giải thích thế nào là dòng giống hay là giai cấp của ông Bà Tháp, hay là Ngài đưa lên cái pháp thoại để chúng ta thấy rõ là Đức Phật Ngài muốn cho chúng sanh thấy là chính con người là tạo tác cái dòng tâm thức để mà nói lên những điều này, hành động điều kia và suy nghĩ điều đó, rồi thì có ở lên cái cấu trúc của chính nó mà vô minh không thấy, mà chúng ta đang chịu là cái với một trạng thái chịu đựng. Lúc bấy giờ Đức Phật mới hiện lộ 32 tính tốt cho anh ta thấy. Tại sao mày phải làm điều đó? Thoải mái sau xuất phạm, hãy là không vui lòng rồi được đáp ứng. Như vậy Đức Phật làm điều đó để cho cái sự kích lệ, hay là Đức Phật là chứng minh làm gì? Sự thật vẫn là sự thật. Cái sự cấu tạo từ bên ngoài của chúng sanh như thế vẫn chỉ là một chế định. Quý vị có nghe kịp không? Sự thật vẫn là một sự thật, đó là một chân thế. 32 tính tốt của Như Lai vẫn là có, không phải là đồng đại. Nhưng mà cần muốn có phải thấy được pháp trước mới hiểu được cái sự thật này là một chân đế, thì lúc đó phải bỏ tục đế mới được. Quý vị nghe kịp không? Lúc nào pháp thoại Đức Phật Ngài cũng như vậy, ngủ yến nơi đó để chúng ta thấy được sự thật. Ngài nói một pháp thoại dùng cái tương của pháp ứng, một cái tương ứng của một pháp người đã đến Đức Phật để mà Ngài nói là một cái chân đế mà con người đến một trạng thái tục đế tìm hiểu sai lầm để đánh gốc xuống mà thấy được cái chân lý của Ngài, một chân đế. Ngài vẫn có một sự thật rõ ràng mà Ngài vẫn đáp ứng được của chúng sanh đang đi tìm kiếm. Đến những Ngài tìm 32 tính tốt thì phải sư có thể thấy không? Thế thì đến những Ngài tìm 32 tính tốt có thể thấy không đó, đó là một tục đế. Mà đến những Ngài mà nghe từ đồn đại có thể thấy không, đó là một chế định. Sự thật vẫn là sự thật, Ngài vẫn có thật. Nên nó Việt Nam ta nói gì? Giàn thiệt không sợ. Ngày hèn mới nghe dặn thì cũng sợ. Phải không á? Có tự nghe kẹp không? Chính chỗ đó chúng ta thấy chúng sanh hay ta, ta còn là một chúng sanh trong đời cứ đi tìm một cái gì sự thật. Mà trong trạng thái sự thật chúng ta đang đi tìm, đó chỉ là một cái tục đế hiện hữu hạn chế mà chúng ta chưa vượt qua được một trạng thái vô hạn hữu, vô hạn chế. Người này biết cao, người khác biết cao hơn. Thảo nè, cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Còn câu nào nữa? Siêu nhân tắc hữu, vô phương trị. Phải không à? Ở đời chúng ta nghe nói cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, tức là trong sự hạn chế của tục đế, không có ăn lý định, không có thằng vô hạn được. Nhưng đối với siêu thế mà chấn đại chấn giác hiện hữu trong đời thì lúc đó không có hạn chế, gọi là vô hạn chế, mà đó là hiện hữu, hằng hiện hiện hữu với một chân thật. Một sự chân thật là gì? Vĩnh cửu là gì? Vô thường, khổ đau. Ba ngàn tướng tốt như Lai có, ông Bà Tháp có thể thấy được, nhưng không thoát được quy luật của nó là gì? Vô thường, có đau, vô ngã. Mà Amvatthap phải cần thấy được cái gì? Một cái chân đế là chúng ta cần phải giải thoát, nhưng Như Lai đã được giải thoát, thành Phật trở thành gia. Cái đó mới đi tìm, cái đó mới đi tìm. Cứ tự cái kịp không? Cứ tự đi tìm, cái ngọc sáu lợi của Đức Phật đi đem về thờ tôn kính. Cứ tự tôn kính bởi là xương Đức Phật đó là chính thức. Chính thực chúng ta đó xương Đức Phật. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy xương Đức Phật được hình thành bởi một sáng tác, sáng tác này có trong đời. Mà có trong đời là gì? Một bậc chánh đánh giác là trí tuệ cần phải có, sự giác ngộ đã có, mà ngài thành đạt quả tại vì thánh nhân đã có. Chúng ta nhận cái khác là Đức Phật để về nhà chúng ta tôn kính đó, chúng ta phải đi theo con đường đó để trở thành vị như ngài đang có. Sao là Đức Phật ta tôn kính dưới một cái tầm tức hiểu biết chân đế chứ không phải tục đế. Cái tên kia khoa hiểu nè, ở đây chúng ta không phải thôi. Khi chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta cũng nôn nóng tìm đến 32 tướng tốt Đức Phật. Con là con Đức Phật, ngài cho con thấy được 32 tướng tốt. Hay là lúc tự thấy đại đức Khao Lá khi còn làm đứa trẻ 7 tuổi nghe lời người mẹ Yasodhara, hãy đến tồi thánh sản đây Đức Phật, hay là tồi tài sản của Đức Phật. Đức Phật cho cái chi? Cho thánh sản chứ không cho thế sản. 32 tướng tốt chúng ta đi tìm để tự thấy được của Đức Phật, không qua khỏi định luật vô thường, có đau, vô ngã. Ngài cũng phải bỏ dưới 80 tuổi thọ cái giường Kusinara, ta đến với Đức Phật, ta tìm cái chân đế là gì? Sự giác ngộ của Đức Phật nơi đây cho chúng ta có được cái gì? Ngài mới có 32 tướng tốt này. Amvatthā đến với Phật cái vỏ bên ngoài, Amvatthā đến với Đức Phật cái vỏ bên ngoài, sự đồn đại 32 tướng tốt. Ta là con Đức Phật, ta đến với Đức Phật cái ngũ bên trong ngài, thánh sáng và giải thoát, sự giác ngộ nơi Đức Phật ta có, ta phải nói theo. Chứ ta đi tìm cái vỏ bên ngoài chỉ Amvatthā để gồm ta về nhà, thầy ông ta đánh đuổi ta đi đó. Chứ đừng nghe kẹt không, ta không có phải như vậy. Ta phải đi tìm cái đó. Do đó cái bài kinh hôm nay mà chúng ta được học qua Amvatthā để tìm ra hai tướng tốt, để gọi Đức Phật ngài cho hiển lộ, qua sự tìm thấy được cái gì? Nguồn gốc của Amvatthā không phải là cao quý. Dòng giống của Amvatthā chỉ là một dòng thánh nô lệ. Xưa kia dòng Sakya của ngài là một vị thầy, hay là cái vị đã ban cho đời sống của dòng tộc của Amvatthā. Sự chứng minh bởi một cái gì? Tục đế. Sự chứng minh bởi tục đế mà ngài tìm thấy được đó là bởi ngài túc mạng không. Ngài nhìn được túc mạng không trong nghiệp quá khứ, trong vô luật cái quá khứ của dòng dẫn của Amvatthā. Amvatthā không có, Amvatthā chỉ có một trạng thái tục đế. Hiện tại đến với Đức Phật tìm thấy, làm sao hiểu được dòng tổ của ngài, dòng tổ cố tổ của mình đâu. Nghe Đức Phật nói mà thôi. Này Amvatthā, xưa kia dòng của Amvatthā là một người bị da đen, một dòng đầm lỗ nô lệ, thì ông ta chỉ nghe thôi. Cũng như người ta, cũng như ông ta được nghe đồn đại là ngài có 32 tướng tốt thôi. Mà tại sao ở nơi đấy ông ta là chịu nghe cái dòng giống của ngài nói ra để chấp nhận được dòng giống đó là dòng giống thuộc của dòng sát cái giá của ngài. Đánh mất đi cái lúc đầu là gì? Đến tìm thấy 32 tướng tốt của chính nơi Đức Phật. Quý vị nghe kìa không? Rất là nhiều này. Có rất nhiều người Bào Nam Môn ngoại đạo đến với Đức Phật để tìm những lời chỉ trích, giống hỏi, chắc trẻ, bắt những câu hỏi khó khăn để Đức Phật giải đáp. Để rồi khi mà Đức Phật chuyển pháp luân, khi mà ngài chuyển pháp luân thì thấy luôn vỡ xuống những cái dòng tư tưởng của thực thế vỡ xuống để quay lại thành chánh tri kiến và giác ngộ tại đó, nơi đó. Thế thì câu đầu tiên đến với thấy luôn, nhưng mà gặp pháp Đức Phật bởi pháp luân giác ngộ tại đó thì cái mục tiêu ban đầu được thay đổi. Phản à, mục tiêu ban đầu được thay đổi thì ta cũng vậy thôi. Quý Phật tử đến với pháp Phật, những cái gì mà chúng ta còn là hiện thế, chúng ta có thể những vấn nạn hỏi không, những câu hỏi với Đức Phật hay là trong kinh điển này với vị sư để tìm sự giải thích. Nhưng rồi chúng ta bắt đầu được tế pháp luôn thay đổi tư tưởng của tự đại đoàn đặc đặc đó, tự bỏ dần đi, tự lấy được lần một lời pháp của Đức Phật. Thế thì tâm của tự đã đọc, tâm của tự đang thay đổi, tâm của tự đang thay đổi từ trạng thái hỏi để rồi mà nghe, nghe rồi để mà học, học rồi để sửa đổi, là cái khác nữa. Chúng ta tầm từ đang thái. thầy không? Biết làm tụi bị nhức đầu không? Tại thay đổi nhức đầu. Pháp hệ sung mãn à. Nhiều khi pháp hệ sung mãn à. Nên với tụi hoàn cảnh là sư nói là với tụi phải suy nghĩ thêm chứ. Chính cái đó với tụi phải tìm lại cái đó. Cái đó là cái điểm chính. Ngồi chung với nhau, sư cùng với tụi ngồi chung nhau, tìm thấy một điểm chính đó. Chứ không có thể sự hơi ràng từ bên ngoài, mỗi người áp dụng lại với nhau trở thành một mảnh hình áp dụng. Mày phải là một mảnh hình chính xác và hoàn diện, chứ không có áp dụng của mỗi kiến thức của tử và sư ngồi với nhau nói một cái pháp của Đức Phật, một pháp thoại. Chúng ta chung một chỗ, chúng ta giải quyết một điểm thì chúng ta dứt khi khoát chúng ta ra đi để chúng ta có con đường mà có cứu cánh. Đây chỉ là một phương tiện, đây chỉ là một phương tiện mà con đường cứu cánh chúng ta phải cần nắm tới. Như thế thì chỗ nào chúng ta cần nắm tới, những gì mà chúng ta cần phải biết ta phải biết, những gì chúng ta không cần biết chúng ta không cần để biết, những cái gì ta suy nghĩ đáng để suy nghĩ chúng ta cần để suy nghĩ, những gì chúng ta không đáng suy nghĩ chúng ta không cần để suy nghĩ và để suy nghĩ, những cái gì ta cần phải tu chúng ta cần phải tu, những gì ta không cần phải tu và không đáng phải tu ta không cần tu tu để không có tốn công tu. Chánh niệm thì phải lo. Tức là này không thế nào, thấy không? Đức Phật ngài đến với một khu rừng, nói với chư tỳ khưu, này chư tỳ khưu, số lá trong tay của Như Lai và số lá khi trong rừng số còn nhiều hơn, thì chư tỳ khưu đều nói, bạch Đức Thế Tôn, số lá trong tay của Đức Thế Tôn ít hơn số lá cây trong rừng, cũng vậy, cái biết của Như Lai như lá cây trong rừng và cái gì Như Lai nói cho chư tỳ khưu, nhưng số lá trong tay, phải không nào? Có tin nghe kìa không? Ta đến với pháp Đức Phật. Ta biết pháp Đức Phật mà ta không phải lấy hết pháp Đức Phật để chúng ta dùng cho một pháp tu của ta. Ta phải tánh thanh lọc, cái biết của ta như là hừng cây, nhưng cái tư duy của ta suy nghĩ như lá cây trong rừng, bàn tay của ta đã có và tu của ta trổ lọc lại một pháp môn cho giải thoát. Phải như vậy chứ, đó là pháp thoại. Chứ mãi phải ta đứng ngoài ta thắng thắng. Đức Phật một hương kiến mất như lá cây trong rừng, ta chỉ nắm được lá cây trong tay của Đức Phật thôi. Và tính đó là đứng đó lá cây trong rừng trong tay của ta có nhiều lo thì của Đức luôn. Thế thì ta một số cái lá cây trong rừng của trong tay Đức Phật là đô cho ta, đó là một cái lá cây hương mà chúng ta được nghe và ta chọn đó cái rừng lá mà chúng ta cần cứu và chúng ta lấy đó cứu một pháp mà. Thế nghe kịp không? Chứ không phải như vậy. Pháp là như vậy đó, hiểu pháp như vậy đó, chứ không phải chúng ta đứng bên ngoài pháp và ta ngó vô trong pháp để gọi chúng ta nói ta đang hành pháp mà thực ra không có hành pháp, mà ta đang hành hạ cái pháp mình. Quý vị tử toàn bộ đa phần của tôi đang bị hành hạ cái pháp của quý vị tử. Cái pháp gì quý vị tử biết không? Ôm hết vô người. Thank you. Quý tử đang bị hành hạ các pháp chứ không phải đất quý tử đang hành pháp. Không à, thật sự như vậy mà chúng ta không ra. Đức Phật ngày bình thản trước lời chỉ trích qua bà tha, ngày ngày dẫn dư sức để ngày giải đáp lại những sự chỉ trích đó, không trên căn chứng, không trên thực chứng, ngày giải pháp được dòng độc dòng dõi của âm bà tha. Thế thì ta cũng vậy, ta tìm được pháp thì ta phải trên cái sự thực chứng, chứ không phải trong trạng thái ta sẽ bị lật ngược ấp lại những sự thực chứng đó, chúng ta không có sự tư duy, lúc đó ta có con đường nào ta tu. Pháp nào chúng ta chưa có thực chứng mà chết pháp nào chúng ta không có dược dưỡng nhà, như thế thì lúc đó pháp nào người ta đang gọi là tu minh mang. Có một số Phật tử đến sư 84.000 pháp môn chúng ta cao lựa mà sư. Tám bốn pháp môn ta cao lựa mỗi pháp luôn được coi. Kỳ trước tôi nói con khỉ có 40 cây đè qua chèo lại trong 4 cây cũng chết một cây mà. Thì ta muốn là pháp môn chạy qua chèo lại cũng góp cho chết một pháp môn mà. Họ nói với sư vậy vậy đó. Nhưng mà sư nói quý Phật tử có đủ can đảm để chạy qua 84.000 pháp môn chạy qua chèo lại không chút kiếp này để chết một trong pháp môn không? Hay là chưa tới một pháp nào để chết rồi? Thâm ta như vậy. Thâm mát thanh tá là lời giải Đức Phật chứ không phải là pháp môn mình phải tu. Lời giải Đức Phật lập ra để chúng ta thấy được cái tu, đó là lời giải Đức Phật gọi là một pháp môn. chứ không phải là Đức có 84 cách để mà tu, hay gọi là 84 pháp môn, 84 cách tu. Hay à, cái tên được không? Quan trọng lắm. Vậy thì số lá cây mà trong tay của Phật tử có, mà kiến thức của tụi đã được nghe pháp Đức Phật, là số lá cây trong rừng đó. Tôi phải dùng liền, phải dùng liền cái số lá cây trong tay của Phật tử đang có, để mà chúng tôi không còn tìm số lá cây trong rừng mà tôi đã có trong trí não, tôi đã được ôn đắp đem luôn nhiều lá cây trong rừng trong tay lọn lọt, mình đã lựa được cái lá cây trong tay thì những cái gì lá cây trong rừng phải buông ra chứ, chứ đâu lấy ra dùng lại nữa. Không vô trong rừng tìm nữa. Biết thế hiểu không? À, thế thì ở đường nào mà ta tu? Đường nào ta tu? Tu tại gia hay tu tại rừng? Hả? Đường nào ta tu? Tu tại gia hay tu tại rừng? Bây giờ mới tưởng nó tu đầu đà mới tu rừng. Tu tại gia tu nhất tòa thật mà chỗ ăn thôi. Nhớ cái tư sách tìm không được đó. Nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Tại vì cái tự không có tri kiến, hay gọi là giải thoát tri kiến, rối nùi trong sự tri kiến, chúng ta không có con được giải thoát. Chính cho nó tự tỏ là trong kẻ thể của tự rối nùi trong số lá cây chúng ta đã có. Quý báo vô cùng. Pháp nào của tự đang được nghe, pháp nào của tự đang có, pháp nào của tự đang được giữ trong tủ sách của tự đó, quý báo vô cùng. Quý vô cùng quý. Nhưng quý vô cùng đó nó chỉ đứng ngoài cái tay của tự, không thò vô để hưởng cái được nó. Tại vì đó là chỉ là những cái gì của tụi ta nhìn thấy nó mà chiêm nghiệm nó, hưởng thức nó, nhưng mà không dùng nó trong quyết mạch của tự, trong sự sống của tự. Vô thường, tâm chúng sanh vô thường, xúc phạm Đức Phật, xong rồi sám hối Đức Phật là vô thường. Thế thì chữ vô thường đó chúng ta nghe, hay ta dùng cái chữ vô thường đó cho thấy mỗi phút giây hơi thở ta ra, hơi thở vô ta thay đổi vô thường, hay là cái tụi đang nói là chúng ta đang nghe được cái vô thường bởi một pháp vô thường mà chúng ta được biết nhiều lần, được nghe tiếng vô thường này, đó là điều chúng ta nói, đó là điều chúng ta nói. Vì đúng vậy thôi, Đức Phật ngài nói này, xét theo phụ mẫu hệ của Abbatha là thuộc dòng tộc của Sakya. Quý vị tự biết sinh ra là bậc chánh đẳng đánh giá, chỉ có hai dòng tộc được đi tới mà thôi. Đức Phật ngài do quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật hiện lai, chỉ có hai dòng tộc mà chánh đẳng đánh giá đi tới thôi, là dòng Sắc Thế Lý và dòng Bà La Môn, chứ không đi qua hai dòng thứ kia, là dòng Thương Bố và Thủ Đà La. Đó là niêm luật của chư Phật qua ba đời, qua quá khứ, Phật hiện tại, Phật hiện lai. Phật nào đến với trong đời này bậc chánh đẳng giác chỉ có hai hiện hữu trong dòng giống của họ, là thứ nhất là dòng vua, hay là dòng Bà La Môn. Bà La Môn là dòng gì? Là thầy của vua, giáo giáo thọ, pháp sư của vua, nên gọi là Bà La Môn. Do đó quý vị phải hiểu rõ như vậy đó. Như thế thì dòng giống của chánh đẳng giác đến trong đời này chỉ có hai dòng mà thôi, đặc biệt là dòng Sắc Thế Lý, dòng Bà La Môn. Kiếp này Đức Phật Thích Ca là đến dòng Sắc Hách Thi Giá, là dòng Sắc Thế Lý. Do đó chắc chắn ngài phải nói đến cái dòng của ngài là dòng vua. Thì Bà La Môn không thể nào sánh vai với bậc chánh đẳng giác ngài được. Thì Abbatha là một Bà La Môn thiểu trí, không có biết nguồn cội của Bà La Môn, hay không thiểu trí, không hiểu rõ dòng giống của chánh đẳng giác, bậc chánh đẳng giác đến trong đời này, làm sao mà so sánh được mà lại chỉ trích và xúc phạm. Biết người, biết ta, tranh chẳng trong thua. Mấy tôi đúng không nè? Mình sẽ hỏi lại nè. Biết người, biết ta, chăm chẳng mà không dám nói rồi. Thua chứ, càng ngày càng thua. Chứ ai nói trong thắng? Mình thắng là mình còn ngã. Nghe mạng tu phải gì ngã chứ. Do đó, biết người, biết ta, chăm chẳng chăm thua, là càng biết nhiều càng là mình càng phải học nhiều chuyện đấy. Càng biết nhiều chuyện nào là mình càng phải học nhiều chuyện đấy. Chứ không nên ngã mạng để cho biết rằng ta biết nhiều và dừng lại trong trạng thái vũ ngã của chúng ta, của một hiệp thế. Abbatha không hiểu biết dòng giống của Đức Phật. Abbatha chưa hiểu truyền thống của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Do đó tớ nói với Đức Phật một lời sĩ giả. Nếu như sư hiểu được dòng giống của Đức Phật, truyền thống chư Phật trong bút tháp quan sát một cục điển bộ kinh nằm trong tam tạng được nói rõ truyền thống chư Phật quá khứ hiện tại là như vậy. Sư đâu có dám xúc phạm Đức Phật đâu, dòng giống Đức Phật là dòng giống của chư Phật quá khứ hiện tại là thì không thể nào xúc phạm được. Nếu xúc phạm Đức Phật đây tức là xúc phạm cho Phật quá khứ, xúc phạm của Phật Di Lai luôn cả. Rõ như vậy đó. Cũng như vậy khi mà quý tử chưa rõ hiểu dòng giống của họ Lê, quý tử chưa hiểu rõ dòng giống họ Nguyễn, quý tử chưa nắm rõ họ Trần, quý tử là xúc phạm một người mà họ Trần họ Nguyễn họ Lê, quý tử xúc phạm như vậy lúc có ba đời Trần Nguyễn Lê của họ ba đời quá khứ hiện tại Di Lai, phải không ạ? Hay quý tử chỉ xúc phạm có một người đó không? Đức Phật là dòng giống Hạ Liệt của ta là chỉ Đức Phật hay thôi. Như thế thì Hạ Liệt kia của ta là đứng nói nó như vậy là xúc phạm là Phật quá khứ, Phật hiện lai và cái Phật hiện tại. Thì ta chưa biết gì cả. Thì ta chưa biết gì cả. Đó là điều quan trọng. Quý tử phải nhìn thấy cái đó là một sự thật. Mà khi quý tử nhìn thấy được một sự thật đó, đó chính là quý tử phải dừng lại để gì? Trăm trận trăm thua rồi. Hắn á, mà có người chúng ta không chịu dừng lại trong trận chánh thua, mà chúng ta chỉ dương là cái gì? Một cái bản ngã vô hết. Học kìa học nữa chưa dừng lại được, tại vì chưa đủ. Tại vì sao? Ta còn là phàm. Đức Phật ngài là chứng nhận chính giác, là bậc thánh thiên nhân sư Deva Manusata, tức là ngài bậc là thầy của chư thiên và nhân loại. Thì làm sao mà chúng ta dám nói là chúng ta so sánh dòng tộc ngài với dòng học của mình? Chúng ta hiểu thế sư nói không nè? Hiểu chứ nè. Vì xúc phạm một con người, xúc phạm một con người, chúng ta xúc phạm cái gì trong xúc phạm một con người? Xúc phạm con người đó, xúc phạm cái dòng tộc của họ ba đời, hay là xúc phạm con người đó dưới một xúc phạm của nghiệp báo? Hiểu trí và hiểu thế xúc phạm với ba đời, dưới xúc phạm với một người siêu thế hay là người chân lý thì xúc phạm nó một nghiệp báo. Thưa tế hiểu không? Cẩn thận à. Nãy giờ sư nói chưa cẩn thận nhiều không ạ? Nhiều nè. Sư càng nói cũng biết mà tôi phải cẩn thận nhiều từ nãy nữa à. Tại vì sao? Sư sợ với tự tạo ra kế nghiệp mới. Khi mà chúng ta câu chuyện đã được ăn bài, quý tử nghe kịp để mà cẩn thận để mà gọi thanh lọc trong trạng thái mà kiến thức chúng ta đã có, mà tư duy chúng ta đã chính xác, sự tu tập chúng ta cần thiết có để ta chấm dứt cái tâm thức mà chúng ta đang bị chi phối bởi nghiệp quá khứ và đối tượng chúng ta lo kéo nó bởi một sự chi phối bởi nghiệp liên tục với cảnh đối tượng của nó. Dừng lại để chúng ta không có tạo ra. Tạo đó là giải thoát. Giải thoát một. Giải thoát thứ hai là chúng ta gì? Không muốn trong đời này nữa. Và chúng ta muốn được chấm dứt sanh tử. Giải thoát gì kia? Mấy tên nghe kịp không? Thôi chưa. Chúng ta nghĩ tại đây. Sao. Có những câu hỏi nào thắc mắc, mấy tên có thể nêu lại câu hỏi sư. Sư sẽ giải đáp cho mấy tử, dù lần nào mấy tử không có câu hỏi. Nghe rồi. Speak. Có câu hỏi rồi. Dạ có. Dạ. Anh muốn hỏi trước. Được, các bạn vừa chiều. Chút xíu ra tôi xả. Đã xe về thẳng nào. Quý vật phải có quan hệ không? Dạ quan hệ. Chắc xin nghe con ạ. Dạ thưa sư, con câu hỏi về... về cái giai cấp của Bà La Môn thì mình thấy là giai cấp nó có vẻ không có được cao quý lắm, nhưng mà nghĩ lại đó thì tụi con không hiểu là có đúng hay không. Tức là con nghĩ là Bà La Môn khi mà người, họ chia ra giai cấp như vậy là bởi vì họ, con nghĩ là bởi vì họ tin tưởng vào luật nhân quả. Tức là họ sẽ chia giai cấp ra bởi vì những cái giai cấp mà cao quý đó thì là họ tin là cái luật nhân quả kiếp trước, tức là nghiệp quá khứ nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống hiện tại của họ. Không hiểu cái lối suy nghĩ đó có đúng hay không. Hoặc là họ đặt ra cái giai cấp để mà dễ cai trị. Dễ để cai trị thì con hiểu là nghĩ như vậy thì có đúng hay không? Dạ, có đúng hay không? Được chưa? Xong câu hỏi. Thì hai câu hỏi này sẽ trả lời trình tự. Thứ nhất á, là đối với giai cấp Bà La Môn, nó là cao quý thiệt. Khi chưa có Đức Phật trong đời này, Bà La Môn khống trị hết đất nước cả một. Thật sự như vậy đó. Và khi có Đức Phật hiện hữu trong đời, qua chính đắc nhận giác của Ngài và chính đắc gọi như cội cây Bồ Đề đó, Ngài lập úp hết tất cả những chi kiến của Bà La Môn, rồi đó mới quán thù sáu phe ngoại đạo đánh Đức Phật. Điều đó có trong lịch sử có như vậy. Do đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng là Bà La Môn rất là mạnh trong thời kỳ đó. Là vì sao? Vì Đức Phật nói dù cho Như Lai chưa hiện hữu trong đời, Bà La Môn đã có Tam Vệ Đà, Ti Vệ Đà. Tam Vệ Đà, Ti Vệ Đà. Mà ba cái bộ môn này nếu mà quý tử được đọc qua, quý tử chưa có dịp được đọc qua đó, quý tử không có nghe, đọc qua rồi quý tử mới sợ. Ba cái này đó, cái bộ môn thứ ba này kinh khủng, kinh thiên động địa. Nếu mà quý tử đọc được bằng tiếng Sanskrit, mà khi quý tử đọc được cái bộ môn thứ ba này, quý tử hải hùng trong tam giới, quý tử thấy được một bản đồ đi rõ ràng xuyên suốt nhân duyên thiên trời, không phải thường đâu, có thật. Mà quý Phật tử thấy trong bài kinh đó, ngày hôm nay sư có dẫn chứng một vài bài, một đôi bài mà không phải một chuyện thường trong cái chương trình một kinh này. Sư đưa một hai bài vô đây trong Tam Vệ Đà, trong đó cái bài mà sư muốn cho quý tử thấy rõ ràng, mà cái này nó có, mà nhiều người ta đang dùng để ca ngợi Tam Vệ Đà, để họ thấy rằng là Tam Vệ Đà là cái chuyển bản lực của Bà La Môn Giáo. Mà Bà La Môn Giáo đó đã có từ thời Đức Phật, mà chính Đức Phật Ngài hình thành giai cấp Bà La Môn khó khăn không phải thường. Sư đứng yên, sư đứng yên. Hình thành giai cấp Bà La Môn khó khăn, tại vì cái tự đặt chưa hết mà cái tự đang đợi sư đọc nó, đợi tôi nghe không. Do đó đó, nên là phải trang 161. Mà không phải như vậy không, mà quý tôi đọc vô hết từng bài, nó có bao nhiêu bài quý tôi chưa biết, mà quý tôi đọc từng mỗi một bài nó có bao nhiêu nội dung quý tôi chưa nắm, kinh khủng lắm. Sư thì tôi nghĩ là tạm thời có thể chút chút chúng tôi tự được. Thì khi đó đó, thì đặt câu đầu tiên đó là nó có tin nhân quả không? Dạ thưa không có. Pháp môn của Bà La Môn là thường lạc ngã tịnh, hàng hiện hữu, vĩnh cửu và bất biến. Cái đó pháp môn Bà La Môn. Chính do đó Đức Phật Ngài hiện hữu là có chất là gì? Vô thường, có đau, vô ngã, bất tịnh, phản ứng mạnh mẽ, diệt phá Đức Phật liền. Đó đầu tiên, nó không có tin nhân quả. Nó không tin vào nghiệp quá khứ, tất cả đều do nơi đó phạm thiên tâm mà nó được ra đời từ nơi cửa miệng. Do đó nó không có tin những đề nghiệp quá khứ, không tin nghiệp quá khứ tốt cái xấu, do nơi nghiệp của, do nơi hành động của Bà La Môn phạm thiên cho, gọi là đấng tạo hóa, đấng bản năng, nó không có tin nghiệp quá khứ. Thế thì những gì hiện tại của nó tin hoàn toàn một hai ba của thầy của nó cho nó học lại. Sư là tốt tất cả được. Tam Vệ Đà hôm nay sư là tốt tất cả, vì sư nắm rõ tất cả những điều đó trong tâm tạng. Do đó đó, thì nếu sư phải biết giai cấp thống trị của nó là giai cấp gì? Thầy của các vua, nó gọi là quốc sư. Nhưng mà Đức Phật Ngài là một vị vua, Ngài là ấp Bà La Môn, tại vì Ngài chưa thọ qua một vị Bà La Môn nào gọi là quốc sư cho chính Ngài. Ngài tự tìm đi ra con đường chính Ngài mà cả đi. Do đó không phải là giai cấp thống trị với Ngài được. Nên Đức Phật Ngài là gì? Không thầy chỉ dạy. Ngài đắc chứng đạo quả không thầy chỉ dạy. Cũng như vậy, hôm nay sự tìm ra được của một con đường Phật chánh đẳng giác là con đường không thầy chỉ dạy, là phải vượt qua cái tam thầy đà của Bà La Môn. Nếu không khéo ta ở trong cái này, vậy đó, như vậy thật sự cái đồng tử phải thấy Bà La Môn không phải. Sư đã đưa vô đây rất nhiều, nhưng mà ta thấy không khéo của sư đưa vô đây rất nhiều, nhiều lắm. Mà quý tử có dịp ngồi đọc á, sư đo so sánh kinh này của Đức Phật và kinh này của Bà La Môn trong Tam Hải Đà, sư kéo vô cỏ ra, sư có đưa, nhưng mà sư đưa nội dung một thôi, cái nội dung nó sư giấu cắt lại. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó quý tử phải cẩn thận, nhắc lại lần nữa, hôm nay rất là duyên may, sư có đủ duyên lành, sư lặn lội để tìm kiếm, sư lặn lội sư để tìm kiếm, và có chắc chắn là điều đó có ở trong tay, số lá cây trong rừng hay số lá cây trong tay, cái chuyện đó không còn ngoại lệ. Quý tử cứ yên tâm trong đầu tu tập, cái đó là điều sự thật, mà sự thật đó là điều đó là chắc chắn, cũng như là ông tự nghe lời đồn đãi là hay là sự xác thực là như thật có, là Đức Phật có ban hai đức tốt, hay là chúng ta tìm sai lầm của tục đế hay tìm của chân đế, một cái bậc chánh đẳng giác có ban hai đức tốt hay là lời đồn đãi, chúng ta gác vào bàn tay giải thoát, giải thoát, giải thoát chi kiến, điều đó chúng ta cần tìm tới. Hay là rồi chúng ta đặt câu hỏi tiếp mà. Thật chưa? Thật chưa nghe? Thưa sư, có cái mình không okay. Cho mấy bà con nghe nữa. Sư cũng không muốn nghe nữa tại vì sư nghe bỏ. Thưa sư, còn có hai câu hỏi là tâm là gì? Tâm là gì? Và tâm nằm ở đâu? Tâm nằm ở đâu? Tâm nằm ở chỗ của nó. Tâm là gì hả nè? Tâm chỉ là một tên gọi. Tâm chỉ là một tên gọi. Tâm chỉ là một tên gọi. Cái chiếc đạm chúng ta. Tâm chỉ là một tên gọi. Tiếng Pali gọi là Nama. Một tên gọi thì nó không có hình tướng. Nó không có hình tướng. Tức là không có sắc thể, sắc pháp của nó. Nó không có hình tướng. Nó là một trạng thái trừu tượng. Mà trong trạng thái trừu tượng của sự hiểu biết của nó, chính do đó nó gọi là tâm. Mới thế thì tâm ở nơi đâu? Tâm nơi chú xứ của nó. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, tâm ở trong hang ổ của nó. Khi nó được gặp chuyện nó ló đầu ra, chứ không chui vào hang ổ nó núp. Đó, tâm ở đó. Như vậy thì chúng ta lại thấy, thế thế thì tâm là gì? Tâm là gì? Tâm chỉ là một danh pháp trừu tượng. Con người tự biết, con người tự biết, nhà không ai biết hơn, bởi con người mình biết cái tâm của mình. Chỉ ngày nào mà ta biết được cái tâm của người mình tự biết, bởi con người mình biết được, và không ai biết hơn cả đó, cái tâm đó của mình đó, là cái tâm đó là của mình đang có. Và thứ hai, cái tâm ở đâu? Ở nơi đó của nó. Ở đâu? Đâu cũng có đó. Có nó ở đó đó. Nó đó rồi đừng cho đó. Nó đó là nơi đó ở đó. Nó là tâm ở đó. Nó tâm ở đó. Đó thì đó đó. Nó ở tâm nào đó, nó có ba cửa để cho ta thấy. Nó có ba cửa cho ta thấy. Nó ba cửa. Thế thì khi mà cảnh sắc nó đến, con người mình thấy được cảnh sắc đó. Mình biết được cảnh sắc này đẹp, xấu. Rồi, mà nó từ đâu nó có? Nó có thần kinh nhãn. Nhưng mà người không có thần kinh nhãn mù á thì không thấy được cảnh sắc này, hiểu nè. Như vậy thì khi mà con người nó thấy được cảnh sắc đẹp xấu, tốt đẹp, xấu tốt xấu, đẹp đó, thì nó phải nương vào con thần kinh. Từ nó thần kinh đó, nó nhấp nháy để cho nó thấy ra, mình mới thấy được cảnh sắc. Thì lúc đó tâm nó bắt đầu bù bò qua bên đây. Vậy thì hang ổ của nó là gì? Thần kinh. Khi nào nó có cơ quan phát triển lên đó, thì nó nhào ra, nó bắt cái cảnh này. Không có, nó chở vô hang ổ nó núp, mà nó núp ở trong cái chút xíu của nó. Nó chờ tiếp tục có cảnh khác nó tới nên bắt nữa. À, vậy sư nói vậy là nó thuộc về ngã. Lúc mà mình ngã chết thì cái tâm mình nó ngã luôn. Tâm khi mình chết tâm mình ngã luôn. Đúng không? Khi mình chết tâm mình ngã. Rồi bắt đầu nói ngã với chết. Thấy không? Nghe cái chết thì sư sợ nha. Quý tử nghe cái chết thì sư sợ không? Không ai trả lời hết trơn à. Sư nghe sư chết với sư sợ nè. Đổ mới hả? Hay quá ha. Nói nghe dễ chứ không phải dễ. Chứ xe cũ mà đổ mới mua xe mới nghe thấy dễ không? Đâu có lý thuyết thôi chứ mà chỉ dễ. Như thế thì tâm là ngã. Tâm là ngã. Thế thì ngã là cái gì? Ngã là một danh pháp. Ngã cũng là một danh pháp. Khi nào ta nói ngã tướng á, tôi mập, tôi cao, tôi ốm, tôi lùn, tôi xấu, tôi đẹp, lên là ngã tướng. Phải không nè? Cái đó gọi là sắc pháp, đó là sắc thể, hiện bài vật chất. Vậy thì khi ta nói tâm là ngã, tâm là cái ngã, nó thuộc là danh pháp. Thế thì hồi nãy ta nói tâm đây thuộc là danh pháp, Tánh là tâm, là tâm là gì? Tâm là danh pháp. Vì tâm là danh pháp, tâm với ngã giống nhau, có tâm tâm nghĩ tới ngã, ngã nghĩ tới tâm, tâm có ngã, ngã có trong tâm. Như thế hợp lý cũng được. Nhưng mà khi nó chết, nó có tờ chi hai rồi. Cái ngã tướng của ta bỏ lại, cái ngã pháp nó đi tiếp, chúng ta đi qua nữa, cái tâm của ta đi tiếp tục như kịp mới. Hỏi nữa lúc mà Ananda hỏi Phật, Ananda hỏi Phật là tâm nằm ở đâu. Phật có bài Ananda nói nằm ở trong đó, nếu mà nằm ở trong thì mình thấy được ruột thịt của mình. Thế ngoài quá. Thì cuối cùng không có một câu hỏi câu trả lời của Phật là tâm nằm ở đâu. Tâm không nằm ở đâu. Giờ không chịu thấy nhiệm vụ các em ha. Giờ chúng thấy tâm ở đâu. Ananda hỏi Đức Phật đúng không? Ananda hỏi Đức Phật đúng không? Hỏi Đức Phật. Rồi không phải Đức Phật đố nha. Nó kêu cái tội nghiệp Đức Phật thế nào? Rồi không có đi đố ai trên á. Đúng không? Rồi Ananda đi hỏi Đức Phật tâm ở đâu? Không nè. Đức Phật nói tâm ở trong đúng không? Nhưng mà nó là tâm ở bên trong đúng không? Ta gọi là tâm nội phần. Tâm nội phần. Thì khi mà tâm nội phần thì nó phải có cảnh ngoại phần nó đến. Cảnh ngoại phần nó đến. Cảnh ngoại phần nó đến, nó tác động với cái tâm nội phần này. Không nè. Tâm nội phần này nó mới nhỉ ra, nó thấy cái cảnh ngoại nào. Không nè. Khi tâm ngoại phần nó cho ở tâm ở nội phần nó thấy được cảnh ngoại phần đó, thì cái biết của mình đã hiện hiện bài. Bây giờ đó, anh đang ngồi vậy đó ha. Xưa lại chưa đá chưa nhìn thấy đau không? Cái đau ta biết cái đó là cái tâm đang đó. Nhưng xưa đá không được, anh đánh là sư sẽ chết. Giờ nó lúc đó sẽ chết. Đúng không? Xưa nó thấy được cái ngã của sư. Cái ngã ngã sẽ chết. Giờ đó nó sẽ phải thấy còn gì? Đức Phật, Ananda nói với Đức Phật. Đức Phật nói cho Ananda, tâm ở trong. Là gì? Nó ở trong. Nó nằm ở trong, nó có lỗ ra ngoài. Bây giờ anh thấy anh ngồi yêu không? Không có gì hết. Giờ chân sư đá vô cái quạnh và thằng nó đến, cái tâm nổ lên liền. Anh hiện bài ra ngoài. Vậy đó. Có chưa? Tao nghĩ chưa? Thôi tao nghĩ chưa? Có một người hỏi. Rồi bắt đầu anh nẻo tới ta ba mặt nha. Không có anh bên mặt. Bật micro lên, bật micro. Bật micro. Dạ xin nghe. Tai đồ chánh đẳng chánh giác như là gì? Tai đồ chánh đẳng chánh giác. Rồi tai tai đồ chánh đẳng chánh giác. Rồi tai đồ. Tai đồ nha. Cho Đức Phật có tai đồ nha. Thì phải có cái biết. Càng học càng mình hiểu em mà. Phải có cái biết. Càng học càng hiểu. Đúng không? Cái mình càng học mình càng học càng hiểu. Đúng không? Bữa nay sẽ học được có anh là cái tai đồ. Được chứ, có ai nghe? Samma Sambuddho. Người Trung Hoa không dịch ra được Samma Sambuddho. Người Trung Hoa dịch không được. Cái gì người Trung Hoa mới dịch là gì? Tam diệu. Bồ đề. Ngọng như ngọng. Đó, người Trung Hoa dịch đó. Tam diệu, tam bồ đề, Samma Sambuddho. Sambuddho là chết. Bồ là bồ đề đó, hả nè. Nên người Trung Hoa dịch là tam diệu tam bồ đề, hả nè. Ngay, hả? Tam diệu tam bồ đề. Cái kia này Samma, tiếng Bali Samma, tức là chân chánh, đúng nè. Mà bật cái này gọi là chân chánh nữa, chánh chữ sam nè, chữ sam này nè, là sam này chân chánh, là chánh. Do đó, nếu ta dịch cái đúng Samma Sambuddho thì chúng ta không dịch tam diệu tam bồ đề mà ta là vô tưởng. Vô tưởng giác. Chánh. Chánh giác. Gà, như vậy đó. Samma Sambuddho. Cái tai thổ của Đức Phật vậy đó. Rồi. Cái tai thổ của Đức Phật vậy cho đó. Rồi sao mà thấy bồ cả đây còn vô tưởng. Vô tưởng là gì? Không ai so sánh được. Vô thượng là không ai so sánh được, cao quá rồi, đặt lên hết rồi, là không ai so sánh được là gì? Thiên nhân không sánh được, không nè, không nè, mà đúng như vậy, đúng thật như vậy, và không sai chập, bởi sự giác ngộ của chính ngài, do đó gọi là vô thượng chánh đẳng giác, tam diệu tâm bồ đề. tay hồ của Đức Phật đó. Cảm ơn anh Mỹ mà đang cho tôi học thêm một câu mới. Mình muốn sẽ đi giảng cho khác. Quý Phật tử biết tay hồ của Đức Phật là gì không? Khi ta hỏi cái gì sư thầy chứ không chứ được nghe. Và tay hồ Đức Phật là tam diệu tam bồ đề chánh cảnh thế giới. Bắt đầu giảng ra một bài pháp hai tiếng đồng hồ liền lại. Quý Phật tử biết không, bữa mà sư lên xin thỉnh ngài Chakila đến nói với Phật tử ở tại là chủ nhật chiều rồi ở center đó, ngài nói chứ mấy tiếng, sư nói chứ 3 tiếng, mà thật ra là cô tâm diệu phú như cô tâm quạt đưa cho tôi ra từ 2 giờ tới 7 giờ đó là 5 tiếng, cái sư bắt đầu chú rút lại nghe hàng ngày hỏi mấy tiếng, cái sư bắt đầu nói gì 3 tiếng, nên nó làm gì mà 3 tiếng dữ vậy, ngày hỏi số ngày 3 tiếng dữ vậy. Cái sư nói chứ, ủa 2 tiếng ngày ngồi nghe pháp, 1 tiếng cúng dường ngài đó, 1 tiếng đó là tiếng quan trọng đó. Thế là 3 tiếng. Thế mà ngài nghe thấy sư 6 rưỡi 7 rưỡi 9 rưỡi này ngài bắt đầu rồi, không ai làm gì sư lên trên nào. Cái tự nghe kịp không? Nhà như đó đó quý vị có thể thấy chánh định chánh giác tức là thù thắng trong sự giác ngộ của ngài không ai so sánh được, mà ngài là thầy dạy lại cái những sự giác ngộ của người khác. Do đó ngài được gọi là gì? Vô thượng chánh đẳng giác là bậc thầy tế độ phù thắng. Nghe chưa? Rồi còn hỏi nào nữa không? Ta nghĩ quý tử mệt không? Giờ mệt rồi đó. Khi do quả phước báo này, xin nguyện lành nhân, xin nguyện lành nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế thích, vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiện nguyện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiện nguyện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quang, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quang, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, được tam phúc tam thọ, được tam phúc tam thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, xin thành hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến củ huyền thất tổ, đến củ huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, xin quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến cụ bà Đoàn Thị Liên, đến cụ bà Đoàn Thị Liên, quan hỷ quả phước báo này, quan hỷ quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính chiều quả phước báo này, chiều quả phước báo này, thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, thật bệnh tiêu trừ, thật bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy, thiên ngữ trên hư không mà địa cầu thượng ngữ rõ không mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi,